Chương 609. Va chạm giữa kỵ binh Trường Kỵ trưởng Trường Hãn Lỗ cũng phát lệnh tấn công, giơ cao cây rìu chiến trong tay và gầm lên dữ dội, cùng với tiếng hò hét vang dội của các kỵ binh tiên ti bên cạnh. Trường Hãn Lỗ là một chiến binh dũng mãnh của bộ lạc Đại Đương Hộ, theo truyền thuyết, khi mới mười mấy tuổi, hắn đã từng một mình truy đuổi và giết chết sói hoang trên thảo nguyên. Sau đó, hắn tiếp tục theo Đại Đương Hộ chinh chiến, nhiều lần tham gia các cuộc nam chinh nhằm củng cố mối quan hệ giữa các dân tộc. Với sự dũng cảm và khả năng chiến đấu xuất sắc, hắn dần thăng tiến đến vị trí Trường Kỵ trưởng. Dù khuôn mặt của hắn khá xấu xí và đầu trọc, nhưng trong thời đại này, người ta không đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài mà qua sức mạnh của họ. Nhờ lòng trung thành tuyệt đối với Đại Đương Hộ, Trường Hãn Lỗ đã trở thành một trong những Trường Kỵ trưởng quan trọng dưới quyền Đại Đương Hộ, ngay cả những người đồng cấp như Thù Tư Phản cũng không dám coi thường hắn. Đây là lần đầu tiên sau khi nam tiến năm nay, Đại Đương Hộ có cuộc đối đầu trực diện với kỵ binh Hán. Trường Hãn Lỗ không dám coi thường, giơ cao cây rìu chiến đã theo mình suốt cuộc đời chinh chiến và đưa ra một loạt mệnh lệnh, toàn quân xung phong. Tăng tốc hai cánh. Bao vây, chuẩn bị bắn tên. Đối với việc trang bị binh sĩ, Phù Tiên luôn rất chú trọng. Do đó, cả kỵ binh lẫn bộ binh đều được trang bị đầy đủ. Kỵ binh thường mặc áo giáp tay dài có hai mảnh, thêm mũ bảo hiểm có che cổ và một chiếc khiên nhỏ có đinh thép. Đó là tất cả trang bị phòng hộ của kỵ binh. Còn những phần cơ thể không được bảo vệ như cánh tay và chân, họ chỉ có thể dựa vào may mắn. Dù trang bị đơn giản như vậy, nhưng đã khiến nhiều người phải ganh tị, đặc biệt là những người tiên ti chỉ có áo khoác da và lớp bẩn trên người do không tắm rửa thường xuyên. Khi Trường Hãn Lỗ ra lệnh, những người tiên ti vốn sinh ra trên lưng ngựa đã thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa và bắn tên vượt trội. Tiếng vút vút vút vang lên khi hàng loạt mũi tên được bắn ra, lao thẳng về phía Mã Diên và đồng đội. Giơ khiên lên, Mã Diên thấy người tiên ti dương cung, lập tức hét lớn ra lệnh, đồng thời tay móc chiếc khiên nhỏ treo bên cạnh ngựa và giơ lên, cúi thấp người, dùng chiếc khiên nhỏ che một phần mặt và đầu ngựa, tay phải cầm cán giáo dài đập vào mông ngựa. Ngựa chiến đau đớn, rống lên và tăng tốc. Ngay khi Mã Diên hạ lệnh, tên của người tiên ti đã bay tới. Kỵ binh Hán phần lớn đều làm theo động tác của Mã Diên, cúi thấp người, dùng khiên nhỏ để che chắn khuôn mặt và đầu ngựa, vì họ biết rằng áo giáp của mình có thể bảo vệ cơ thể khỏi mũi tên của tiên ti. Còn những phần khác thì họ phải dựa vào may mắn. Số lượng quân tiên ti gấp đôi quân của Mã Diên và đội hình đã được dàn ra, mưa tên dày đặc đen kịt lao xuống như một cơn bão. Một mũi tên sượt qua rì chiếc khiên, đập vào mũ bảo hiểm của Mã Diên, phát ra âm thanh đinh và bật ra. Mã Diên bị cú va chạm làm rung lắc trên lưng ngựa, nhưng hắn không dừng lại, mà ngược lại, giơ cao cây giáo dài, hét lớn, tăng tốc, giết. Kỵ binh Hán cũng có cung tên, nhưng không chọn đối đầu với kỵ binh tiên ti bằng cách bắn tên, bởi vì Mã Diên, với tư cách là một tướng lĩnh kỵ binh dày dặn kinh nghiệm, biết rõ rằng phải tận dụng ưu điểm và tránh nhược điểm. Kỹ năng cưỡi ngựa và bắn tên của kỵ binh Hán vẫn kém xa so với tiên ti, nhưng nhờ trang bị tốt hơn, khả năng chiến đấu trong trận chiến của tiên ti cũng kém hơn. Do đó, lựa chọn chiến đấu khác nhau tùy theo đối thủ là điều cần thiết. Giết, kỵ binh Hán gầm lên, một số giương cao kiếm, một số cầm giáo dài, mắt mở to, quyết tâm theo sát sau Mã Diên. Mặc dù kỵ binh Hán được bảo vệ bởi áo giáp, nhiều người vẫn bị trúng tên, mặc dù không phải tất cả đều là vết thương chí mạng, nhưng lực va chạm của mũi tên cũng đủ làm một số người mất thăng bằng và ngã ngựa, bị giẫm đạp đến chết. Một số người bị ngựa kéo lê theo, nhưng nhiều người khác vẫn bám chặt dây cương, nắm chặt bờm ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, không để ý đến vết thương trên người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ thù đang tới gần, hét lên giận dữ, chiến ý cuồn cuộn. Mã Diên hơi xoay chuyển hướng tấn công, lao vào điểm kết nối giữa trung quân và cánh phải của quân tiên ti. Bùm! Hai quân va chạm, nhiều kỵ binh không kịp né tránh, bị ngã ngựa. Thân hình to lớn của ngựa chiến va vào nhau. Phát ra âm thanh đáng sợ khi thịt xương va đập và gãy vỡ. Kỵ binh, bất kể là người Hán hay tiên ti, sau cú va chạm không thể giữ thăng bằng, bị lực quán tính hất văng khỏi lưng ngựa. Giết, Mã Diên hơi xoay người, né tránh một lưỡi đao đang chém xuống, đồng thời rút cây giáo dài, chém qua cổ họng của một kỵ binh tiên ti. Kỵ binh tiên ti lấy tay giữ cổ họng, hét lên đau đớn và ngã ngựa, ngay sau đó bị giẫm đạp bởi những chiếc móng ngựa phía sau. Chỉ kịp hét lên một nửa thì tiếng hét đã bị dập tắt. Mũi giáo của Mã Diên lóe lên những ánh sáng rực rỡ, không chỉ đẩy lùi mũi thương của kỵ binh tiên ti hai bên, mà còn hất ngã một kỵ binh tiên ti bên trái khỏi ngựa. Lợi dụng lực bật lại, Mã Diên tiếp tục xoay cây giáo, chém vào hông một kỵ binh tiên ti bên phải, khiến máu phun ra như hoa nở, và mũi giáo không dừng lại, còn rạch một vết sâu trên mông ngựa của hắn. Con ngựa bị thương kêu rống lên, nhảy sang một bên và va vào một con ngựa khác đang chạy cùng hướng, cả hai cùng ngã xuống đất. Kỵ binh hai bên va chạm, đánh nhau, sử dụng tốc độ của ngựa, thậm chí cả cơ thể của mình, để giết chóc. Một kỵ binh Hán và một kỵ binh tiên ti không kịp né tránh, va vào nhau, kỵ binh Hán đã chuẩn bị sẵn, nhảy lên nhờ lực quán tính của ngựa, hét lên giận dữ, hai tay cầm kiếm, chém bay đầu một kỵ binh tiên ti, nhưng chưa kịp tìm điểm hạ cánh, một mũi thương từ bên cạnh đã đâm tới như rắn độc, xuyên qua bụng hắn. Trong cuộc đụng độ giữa kỵ binh hai bên, không có gì hoa mỹ, điều duy nhất họ có thể dựa vào là tốc độ và sự dũng cảm của từng kỵ binh. Kỵ binh tiên ti hơn hẳn về kỹ năng cưỡi ngựa, phối hợp ăn ý và đông đảo, nhưng kỵ binh Hán lại hơn hẳn về trang bị. Những bộ giáp trên người họ và những thanh kiếm, giáo sắt của họ gây ra tổn thất nghiêm trọng cho kỵ binh tiên ti. Mũi tên và kiếm của kỵ binh tiên ti đụng phải áo giáp của kỵ binh Hán thường chỉ tạo ra những tia lửa bắn ra, không gây thiệt hại thực sự, nhưng ngược lại, chỉ cần kỵ binh Hán chạm vào kỵ binh tiên ti, máu thường phun ra như suối, ngựa chạy như gió, kiếm chém như chớp, giáo lướt lên xuống, máu tươi và những mảnh cơ thể bay tứ tung, tiếng hét của con người, tiếng kêu đau đớn của ngựa hòa lẫn vào nhau, nhuộm đỏ cả trời đất. Chú thích của tác giả, xin lỗi, những màn đấu tay đôi trên chiến trường. Trong quyển sách này của tác giả chắc là không có đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là thời Hán không có chuyện như vậy. Theo sử sách, Lữ Bố cũng từng làm chuyện này, thách đấu tay đôi trên chiến trường, và đối phương, dù ngốc đến mấy, cũng đồng ý, kết quả là bị Lữ Bố đâm trúng bằng cây thương, nhưng may mắn là không chết. P.S. Thực ra không muốn nói, nhưng nghĩ lại, vẫn muốn lắm lời một chút, hôm nay là ngày 18 tháng 9. Hy vọng sau này, khi một số người điều chỉnh về những cuộc nam tiến của các dân tộc thiểu số, sẽ không có thêm điều chỉnh về những cuộc di dân từ nước ngoài vào. Dĩ nhiên, quan điểm chính thức vẫn rất chính thống, nhưng cũng khó mà ngăn chặn được những công chức làm việc tạm thời tự ý thay đổi chính sách. Chương 610. Cuộc cạnh tranh giữa kỵ binh giết. Trường Hãn Lỗ hét lớn, tay cầm rìu chiến liên tục chém giết ba kỵ binh Hán quân. Sự dũng mãnh của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của quân Hán. Trang phục và áo giáp của Trường Hãn Lỗ cùng với những vệ binh xung quanh đã bộc lộ rõ hắn là một nhân vật quan trọng trong quân đội tiên ti. Ngay lập tức, một số kỵ binh Hán dưới sự dẫn dắt của thập trưởng đã điều chỉnh hướng chiến mã, không do dự lao thẳng về phía Trường Hãn Lỗ, sẵn sàng sử dụng chiến thuật lấy mạng đổi mạng. Chiến thuật liều lĩnh này khiến Trường Hãn Lỗ rơi vào thế khó khăn, dù đã được vệ binh xung quanh bảo vệ, nhưng hắn vẫn không thể chống đỡ được những đợt tấn công quyết liệt của quân Hán. Hắn buộc phải điều khiển chiến mã luồn lách, cố gắng tránh né đợt tấn công này. Thập trưởng của quân Hán, khi lướt qua Trường Hãn Lỗ, bất ngờ nhảy từ trên lưng ngựa, lao thẳng về phía hắn. Trường Hãn Lỗ kinh hoàng, vội vã xoay người, vung rìu chiến chém mạnh xuống đầu của kỵ binh Hán. Kỵ binh Hán hét lên, không hề né tránh, mà thay vào đó chém mạnh một nhát vào Trường Hãn Lỗ. Kỵ binh Hán bị Trường Hãn Lỗ chém trúng đầu và chết ngay tại chỗ. Nhưng cú chém của hắn cũng khiến Trường Hãn Lỗ không kịp tránh, bị chém một vết sâu trên đùi, lộ cả xương. Trường Hãn Lỗ hét lên thảm thiết, không thể ngồi vững trên lưng ngựa nữa, và ngã ngửa ra sau. Vệ binh xung quanh vội vàng thúc ngựa bảo vệ hắn, sau đó nhảy xuống ngựa đỡ hắn lên. Trường kỵ trưởng, nhanh lên ngựa. Một vệ binh đứng trước Trường Hãn Lỗ, điên cuồng vung kiếm đỡ những đòn tấn công từ phía kỵ binh Hán, tranh thủ thời gian quý báu để Trường Hãn Lỗ thở dốc. Trường Hãn Lỗ không nói gì, chịu đựng cơn đau, loạn choạng vài bước, nhảy lên một con ngựa không rõ là của bên nào. Con ngựa này trước đó đã mất đi kỵ binh, chỉ còn lại một cái chân treo lủng lẳng bên hông, phần còn lại đã biến mất. Trường Hãn Lỗ đau đớn đến phát cuồng, hét lớn, vung tay tìm thấy một cây giáo cắm trên mặt đất, bắt đầu đập phá điên cuồng. Mã Diên không hề quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra phía sau, dẫn quân kỵ liên tục xông lên phía trước. Không để ý rằng một thập trưởng vô danh của quân Hán đã dùng cả tính mạng để tạo ra một đòn tấn công đầy kinh ngạc. Mã Diên hiểu rằng, nếu bị quân tiên ti bao vây hoàn toàn, dù áo giáp có tốt đến đâu, thì kết cục cuối cùng vẫn là thất bại. Do đó, mục tiêu của Mã Diên chỉ có một, chọc thủng. Chọc thủng trận hình kỵ binh tiên ti. So với Mã Diên, Trường Hãn Lỗ dù đã có những tính toán hợp lý trước trận đấu, nhưng trong thực tế chiến đấu, hắn vẫn không thể hiện được sự xuất sắc của mình. Dù dũng mãnh, Trương Hãn Lỗ vẫn thiếu kinh nghiệm chỉ huy, và sau khi bị thương, hắn không thể đưa ra mệnh lệnh điều chỉnh nào trong suốt khoảng thời gian bị quân Hán tấn công. Quân Tiên Ti vẫn chiến đấu theo mệnh lệnh ban đầu của Trường Hãn Lỗ, hoàn toàn không nhận ra động thái của quân Hán. Trường Hãn Lỗ đã từng nhiều lần tham gia các cuộc nam chinh, nhưng phần lớn chỉ là bảo vệ đại đương hộ. Trong những cuộc chiến thực sự, hắn chưa từng có cơ hội chỉ huy một đội quân lớn. Về khả năng chỉ huy chiến đấu trên quy mô lớn, Trường Hãn Lỗ không thể sánh được với Mã Diên. Khi Trường Hãn Lỗ dần hồi phục từ cơn đau, nhìn lại thì quân Hán đã gần như kết thúc cuộc đụng độ với quân Tiên Ti của hắn. Những gì hắn thấy không phải là đội hình trung quân chặn đứng kẻ thù, mà là quân Hán đã chọc thủng trung quân của hắn. Hai cánh quân vẫn đang cố gắng bao vây, nhưng không nhận ra rằng mục tiêu bao vây của họ đã không còn nằm trong tầm tay nữa. Dù kỹ năng cưỡi ngựa của kỵ binh Hán không thể sánh với Tiên Ti, nhưng họ đã được huấn luyện để chiến đấu theo đội hình và phối hợp chặt chẽ, khác hẳn với cách chiến đấu tự do và không trật tự của quân Tiên Ti. Mã Diên, dù xông lên trước, nhưng luôn có đội quân bảo vệ xung quanh, vì vậy hắn không gặp phải nguy hiểm lớn nào. Hắn có đủ thời gian để điều chỉnh đội hình và tìm kiếm điểm yếu của quân Tiên Ti để tấn công. Dưới sự chỉ huy của Mã Diên, quân kỵ Hán đã hình thành một đội hình tấn công mượt mà, như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trận hình của Trường Hãn Lỗ, chia đôi quân Tiên Ti thành hai phần và giảm thiểu đáng kể thương vong của chính họ. Cuộc đụng độ giữa kỵ binh hai bên diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lượng thương vong lại rất lớn. Sau khi hai bên tách ra, chiến trường còn lại chỉ là xác người, ngựa và những vũng máu. Mã Diên quay đầu nhìn lại quân đội của mình, ước tính mức độ tổn thất. Với kinh nghiệm của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua, Mã Diên đã có thể ước tính rằng tổn thất của quân đội không lớn, không vượt quá 20%. Dù khoảnh khắc đối đầu là tàn khốc, nhưng đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu bị quân Tiên Ti bao vây, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Bây giờ, khi mối nguy hiểm đã qua, đến lúc quân kỵ Hán thể hiện khả năng của mình. Mã Diên giơ cao ngọn giáo và hét lớn, chuyển hướng sang phải, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trượt đuổi. Ha ha ha, ngay cả những kỵ binh nghiêm nghị của Mã Diên cũng không thể không cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Họ nhanh chóng theo Mã Diên, chuyển hướng sang phải, tiến vào khoảng trống. Trường Hãn Lỗ giận dữ vô cùng, không chỉ không chặn được quân Hán, mà hắn còn bị chém một nhát. Dù đã tạm thời băng bó, nhưng cơn đau nhói từ vết thương khiến hắn cảm thấy cơ thể như không còn của mình. Đuổi theo. Giết hết bọn Hán. Trường Hãn Lỗ nghiến răng, hét lớn, dưới sự chỉ huy của tiếng kèn bò, quân Tiên Ti nhanh chóng quay đầu ngựa, bắt đầu truy đuổi. Dù hành động này của Trường Hãn Lỗ không phải là sai lầm, nhưng có lẽ vì quá giận dữ, hoặc do mất quá nhiều máu, hắn không nhận ra rằng sau khi Mã Diên thực hiện vài lần chuyển hướng nhỏ, quân đội đã dần dần lệch khỏi hướng đến thành Bình Định. Ghi chú của tác giả, máy tính ở nhà tác giả vẫn là cấu hình từ năm 2011, với I3-2100, GTX-460, bo mạch chủ P-61. Tuy nhiên, đầu năm ngoái, khi cạc đồ họa không còn đáp ứng được nữa, tác giả đã thay thế bằng một GTX-660 cũ. Hiện tại, tác giả đang suy nghĩ đến việc nâng cấp lên I5-3570. Có lẽ sẽ đủ để chiến đấu trong 2 năm nữa. Bo mạch chủ có lẽ là điểm yếu, nhưng tác giả cũng không muốn thay đổi nó. Thực sự, tác giả cảm thấy rằng không nên theo đuổi xu hướng quá mức khi cấu hình máy tính. Các linh kiện điện tử thường giảm giá mạnh trong 1-2 năm đầu, sau đó dần ổn định. Ví dụ như tác giả đã theo dõi giá của CPU từ năm ngoái, giá chỉ giảm khoảng 4-50 đồng, hiện tại giá của nó gần như đã giảm một nửa so với ban đầu. Trong khi hiệu suất của nhiều linh kiện chỉ tăng 10%, thậm chí có linh kiện tăng chưa đến 5% trong 1-2 năm. Việc mở hiệu ứng ở mức 100% và mở ở mức 90%, tác giả tin rằng phần lớn mọi người sẽ không nhận ra sự khác biệt. Chương 611, truy sát kỵ binh trong các cuộc chiến tranh cổ đại, việc chỉ huy thường chọn một ngọn đồi nhỏ để đứng cao quan sát toàn cảnh, hoặc nếu không có nơi cao. Họ sẽ dựng một tháp quan sát bằng gỗ để tiện cho việc chỉ đạo và quan sát diễn biến trận chiến. Nhưng với Mã Diên, khi đang ở giữa chiến trường, anh chỉ có thể dựa vào các phương pháp khác để biết về tình hình xung quanh. Mã Diên hơi nghiêng mặt, tìm kiếm các ngọn đồi xung quanh bằng ánh mắt, nhịp độ của chiến đấu kỵ binh nhanh hơn nhiều so với bộ binh, chỉ một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến những tổn thất không lường trước được. Mã Diên vừa kiểm tra nhịp thở và mức độ đổ mồ hôi của ngựa để ước tính sức lực còn lại, vừa cảm thấy lo lắng hơn. Dù trước đó anh đã nói rất nhẹ nhàng, nhưng không dám lơ là, phía sau vẫn còn gần 1.000 kỵ binh tiên ti, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành thảm họa. Do chạy đua lâu dài và kỵ binh Hán mang trọng lượng nặng hơn so với tiên ti, sức lực của ngựa dần suy giảm, và tiên ti ngày càng tiến gần hơn, thậm chí một số kỵ binh Hán đã bị tiên ti bắn hạ. Tình thế ngày càng trở nên bất lợi cho Mã Diên. Kỵ binh tiên ti hò hét, mỗi khi một kỵ binh Hán bị bắn hạ, tiên ti lại vang lên những tiếng hoan hô. Mã Diên không thể lo lắng về tình hình phía sau, anh tiếp tục tìm kiếm các ngọn đồi xung quanh, và bất ngờ nhìn thấy vài lá cờ đã được dựng lên trên một ngọn đồi ở bên trái, tung bay trong gió. Một nụ cười nhếch lên trên môi Mã Diên, anh ngay lập tức điều chỉnh hướng ngựa, dẫn đội của mình tiến về phía lá cờ đó. Với 1.000 kỵ binh đối đầu với 400, Trường Hãn Lỗ tin rằng kỵ binh Hán sẽ không chịu nổi đợt tấn công tiếp theo. Kỵ binh tiên ti mà Trường Hãn Lỗ chỉ huy vẫn còn sức mạnh, trong khi ngựa của kỵ binh Hán đã bắt đầu thở dốc và giảm tốc độ do cơ thể tích tụ quá nhiều nhiệt lượng. Trường Hãn Lỗ cười lạnh, kiềm chế cơn đau từ vết thương ở chân, ông thúc ngựa và vung ngọn giáo, hét lớn, tăng tốc. Đuổi theo. Giết sạch bọn Hán. Kết liễu bọn Hán. Hơn 1.000 kỵ binh tiên ti cùng hét lên, vỗ ngựa tiến sát đến kỵ binh Hán. Một số kỵ binh tiên ti tự tin về kỹ năng bắn cung của mình, đã nắm lấy cơ hội trên lưng ngựa để bắn hạ những kỵ binh Hán bị tụt lại phía sau. Tiên ti cưỡi ngựa một cách linh hoạt, lắc lư theo nhịp và vung vũ khí trong khi đuổi theo, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng thật không may, tiên ti không nhận được nụ cười của nữ thần chiến thắng, mà thay vào đó là một cuộc tấn công bất ngờ do Từ Hoãn dẫn đầu. Từ Hoãn đã dẫn 800 kỵ binh, từ một khe núi bên hông lao ra, như một thanh gươm sắc bén vừa được rút khỏi vỏ, đâm thẳng vào hông của kỵ binh tiên ti. Tiếng vó ngựa làm át đi mọi âm thanh khác, trong khoảnh khắc, mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng vang như tiếng sấm rền. Trường Hãn Lỗ lo lắng hét lớn, ra lệnh cho hậu quân đổi hướng. Chuẩn bị đối đầu. Ngựa không phải là máy móc, và ngay cả máy móc cũng không thể lập tức dừng lại mà không có quán tính. Những kỵ binh tiên ti phía trước vẫn đang đuổi theo Mã Diên, không thể quay đầu ngay lập tức, chỉ biết nhìn kỵ binh của Từ Hoãn lao thẳng vào sườn đội hình của mình. Tuy nhiên, tiên ti là một dân tộc sống trên lưng ngựa từ nhỏ, họ nhanh chóng nhận ra tình thế nguy hiểm và theo lệnh của Trường Hãn Lỗ, họ treo mình bên hông ngựa, dùng trọng lượng của mình để thay đổi hướng ngựa và chuẩn bị đối mặt với Từ Hoãn. Ngựa phi như bay, tiếng vó ngựa như sấm vang, kỵ binh và kỵ binh chỉ còn cách nhau một khoảnh khắc. Từ Hoãn không để Trường Hãn Lỗ có nhiều thời gian để thay đổi, tiên phong của quân Hán đã đâm thẳng vào sườn đội quân tiên ti. Trường Hãn Lỗ không có lựa chọn nào khác, phải ra lệnh, tiên phong, tăng tốc. Đuổi theo kỵ binh Hán. Hậu quân, chuẩn bị đối đầu. Đợi quân tiếp viện. Làm gì bây giờ? Chỉ có thể làm thế thôi, Trường Hãn Lỗ không có nhiều lựa chọn, quyết định của hắn là hợp lý trong tình hình hiện tại. Nhưng giống như Trường Hãn Lỗ đã tính toán sự tiêu hao sức lực của ngựa của Mã Diên, Từ Hoãn và đội quân của mình cũng đã tính toán sự tiêu hao của ngựa của tiên ti. Từ Hoãn vung chiếc triều chiến to lớn, ngay lập tức đâm sâu vào đội hình kỵ binh tiên ti. Khác với sự nhanh nhẹn và sắc bén của ngọn giáo của Mã Diên, triều chiến của Từ Hoãn có vẻ chậm hơn nhiều, chậm đến mức kỵ binh tiên ti có thể điều chỉnh tư thế để đối đầu với triều. Nhưng vấn đề là, triều chiến của Từ Hoãn nặng gấp đôi ngọn giáo của Mã Diên. Sức nặng kết hợp với tốc độ chém, dù kỵ binh tiên ti có dùng chiến thuật nào để chống đỡ, đều giống như con kiến đòi cản xe. Một kỵ binh tiên ti dùng chiến đao để cản lại, nhưng ngay lập tức chiến đao của hắn bị chẻ đôi như một cây gậy gỗ, cùng lúc đó, người hắn bị rìu chiến của Từ Hoãn chém một vết thương khủng khiếp dưới nách, cơ thể hắn bị xé nát như một con búp bê vải bị xé toạc. Những hộ vệ xung quanh Từ Hoãn cầm khiên, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ những điểm yếu của Từ Hoãn khi ông vung rìu. Việc giết địch không phải là ưu tiên của họ, nhưng nếu có kỵ binh tiên ti nào không biết điều lao vào, họ cũng sẵn sàng rút chiến đao ra để chém kẻ thù. Nếu Mã Diên là một mũi khoan sắc bén đâm xuyên qua quân tiên ti với một vết thương nhỏ, thì Từ Hoãn giống như một thanh đại đao cùng khổng lồ, không chỉ chém tiên ti làm đôi, mà còn để lại những mảnh vụn máu thịt bay lả tả. Tiếng ngựa va chạm vào nhau vang lên không ngớt, khi những con ngựa không thể tránh né và đâm vào nhau. Giết! Giết! Giết! Cả hai bên dùng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng lại hét lên cùng một từ. Dù làn gió thu lạnh buốt thổi qua, nhưng mồ hôi trên mặt Trường Hãn Lỗ vẫn không ngừng chảy xuống. Ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra rằng họ đã rơi vào cái bẫy của quân Hán. Nghe thấy tiếng ngựa rầm rập như sấm vang, và những tiếng kêu la thảm thiết từ phía sau, Trường Hãn Lỗ vừa quất ngựa bằng cán giáo, vừa hét lên, tăng tốc. Nhanh lên. Tăng tốc. Giết sạch bọn Hán. Trường Hãn Lỗ giờ đây chỉ còn một con đường, giải quyết quân của Mã Diên đang dần kiệt sức trước, sau đó mới quay lại cứu viện được. Một ý nghĩ không thể cưỡng lại nảy ra trong đầu, tại sao quân Hán đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy? Trường Hãn Lỗ thật sự không ngờ rằng lần Nam tiến từ núi Âm Sơn này lại gặp phải tình thế khó khăn đến thế. Chương 612. Đối trận giữa kỵ binh người Tiên Ti không phải không sợ chết, nhưng từ khi bước lên lưng ngựa, họ đã coi cái chết trên chiến trường là vinh quang và coi cái chết già trong lều là sự xấu hổ. Họ điên cuồng, tàn bạo, bởi vì họ biết rằng họ chỉ đang sống trong khoảnh khắc này, và khoảnh khắc tiếp theo có thể sẽ chết trên con đường tấn công. Vì vậy, họ đối diện với cái chết một cách bình thản hơn, và họ không quá lo lắng về cái chết. So với những người sống trong nền văn minh nông nghiệp, họ là những kẻ liều lĩnh. Họ đã quen với việc xâm lược phía Nam khi thiếu lương thực. Họ đã quen với việc xâm lược phía Nam khi thiếu phụ nữ. Họ đã quen với việc xâm lược phía Nam khi trong lều thiếu muối, trà, hoặc thậm chí là một cái nồi. Mục tiêu của họ chỉ có một, đó là bằng mọi giá thúc đẩy sự hợp nhất dân tộc. Tất nhiên, cái giá này chủ yếu là do những kẻ Hán sống ở phía Nam, suốt ngày chỉ biết cày cấy, gánh chịu. Nhưng bây giờ, đã đến lúc họ phải trả một phần giá cho những hành động của mình. Khi đang truy đuổi Mã Diên, đột nhiên người Tiên Ti nghe thấy tiếng trống từ hai bên thung lũng, và không biết từ lúc nào đã có một số lượng lớn người Hán đứng đó, tất cả đều căng cung, và ngay lập tức, những mũi tên bắn xuống như mưa đá giữa mùa hè, cơn mưa tên nhanh chóng bay tới, người Tiên Ti không kịp phòng bị, nhiều người và ngựa bị trúng tên, ngã xuống đất, như một củ hành lớn bị lột từng lớp trong vài hơi thở. Đội hình của người Tiên Ti ngay lập tức trở nên hỗn loạn, một số người cố gắng né tránh, một số khác cố gắng vượt qua khu vực này nhanh hơn, Trường Hãn Lỗ cũng bận rộn né tránh mưa tên, không thể ra lệnh ngay lập tức, khiến đợt tấn công của người Tiên Ti trở nên lộn xộn. Mã Diên dẫn kỵ binh, sau khi vòng qua bên cạnh hàng rào của đội bộ binh ở cửa thung lũng, đã giảm tốc độ ngựa và cuối cùng dừng lại. Anh cúi người, vuốt ve cổ ngựa đầy mồ hôi, nhẹ nhàng vỗ về, rồi xuống ngựa, dẫn kỵ binh quay trở lại cửa thung lũng. Viên quân hầu chỉ huy đội bộ binh đã nhanh chóng tiến lên chào Mã Diên. Mã Diên vẫy tay nói, ngươi lo cho binh lính của mình, không cần để ý đến ta. Còn có cung tên dư không? Những binh sĩ của ta tuy đã xuống ngựa nhưng vẫn có thể bắn cung. Quân hầu cười, đáp, tất cả đã được chuẩn bị sẵn, trên xe tiếp tế kia. Ngoài ra còn có lương khô và nước sạch, nếu không chê, ngươi có thể dùng thoải mái. Nghe vậy, Mã Diên nhướng mày, cười lớn, có cái để ăn uống là tốt rồi, còn kén chọn gì nữa? À, ngươi tên là, Lăng. Lăng gì ấy nhỉ? Lập tức Mã Diên nhìn quân hầu với sự tôn trọng hơn, ngươi có thể chuẩn bị thêm vũ khí không phải là điều đơn giản, mà còn chuẩn bị thức ăn và nước uống cho đội quân sau cuộc truy đuổi dài, điều này đủ để cho thấy Lăng Giáp là người có đầu óc tỉ mỉ. Tuy nhiên, vì chỉ gặp nhau một hai lần, Mã Diên không thể nhớ tên anh ta ngay. Tiểu nhân tên là Lăng Giáp, quân hầu đáp. Ngươi có chữ không? Mã Diên hỏi. Chữ là thủ chính, Lăng Giáp trả lời. Ừ, tốt lắm, Mã Diên gật đầu, không rõ là khen tên của Lăng Giáp hay là khen việc anh ta đã làm. Trong khi họ đang nói chuyện, kỵ binh Tiên Ti đã lao ra khỏi thung lũng, Lăng Giáp nhanh chóng bước lên và chỉ huy lớn tiếng. Bây giờ, Trường Hãn Lỗ phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ khó khăn. Thung lũng dài và cong, cho phép kỵ binh di chuyển theo một hướng, nhưng nếu muốn quay đầu trong thung lũng, đó sẽ là một thảm họa, họ sẽ bị bắn như lưới cá từ các cung thủ đứng trên hai bên thung lũng. Nhưng phía trước lại có hàng rào của đội bộ binh Hán, trường mâu dày đặc, sáng loáng, cắm nghiêng sau hàng rào, và thêm vào đó là các xe tiếp tế xếp chồng chéo nhau như một bức tường rào đơn giản, muốn đột phá là một việc vô cùng khó khăn. Tiến lên khó, lui lại càng khó, Trường Hãn Lỗ gần như muốn cào nát da đầu trọc của mình. Nhưng trên chiến trường, không thể mắc sai lầm dù chỉ một chút, và cũng không được phép do dự. Khi những tiếng nổ lớn vang lên, vài kỵ binh Tiên Ti hốt hoảng xông lên trước, báo cáo, phía sau. Phía sau bị quân Hán chặn lại rồi. Cái gì? Trường Hãn Lỗ đỏ bừng mặt, vùng cây trường mâu, hét lớn, không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến lên. Xung phong. Trong tình thế không còn đường lui, Trường Hãn Lỗ đã bộc phát sự quyết tâm và can đảm, hô to, dẫn dắt quân Tiên Ti xông vào trận địa của quân Hán tại cửa thung lũng. Lăng Giáp thấy kỵ binh Tiên Ti bắt đầu tấn công, liền hô lớn, nhanh, kéo giá đỡ ra. Kéo tấm ván ra. Hàng chục binh sĩ nhanh chóng nắm lấy dây thừng đã được buộc vào giá đỡ và tấm ván, mạnh mẽ kéo ra. Sợi dây kéo theo giá đỡ và tấm ván được đặt trên hố đã đào sẵn, nhanh chóng kéo chúng trở lại bên cạnh trận địa bộ binh, để lộ một cái hố rộng hơn một mét. Mã Diên đang cầm hai túi nước, hớp vài ngụm nước để nuốt trôi miếng cơm trong miệng, rồi đưa túi nước cho vệ sĩ bên cạnh. Khi nhìn thấy cái hố xuất hiện, anh phun cả nước ra, cười lớn nói, cái này, thủ chính, cái hố này đào sâu đấy. Tốt lắm. Cái hố trước trận địa tuy không sâu lắm, nhưng rộng hơn một mét, sâu hơn một mét. Nhìn chung, nếu ngã xuống thì chưa chắc đã bị thương, nhưng vấn đề là nó nằm ngay trước hàng rào, nếu kỵ binh Tiên Ti nhảy qua cái hố, họ sẽ rơi ngay trước hàng rào, không còn không gian để ngựa nhảy thêm một lần nữa. Và nếu họ nhảy từ đáy hố, điều đó tương đương với việc nâng cao độ cao của hàng rào thêm hơn một mét, điều này không phải con ngựa nào cũng có thể làm được. Nếu từ từ trèo qua cái hố rồi nhảy qua hàng rào, thì tốc độ kỵ binh sẽ bị giảm đáng kể, trở thành những cái bia lớn, mà khoảng cách ngắn như vậy không đủ để ngựa lấy đà. Đây thực sự là một cái bẫy cho ngựa chứ không phải cho người. Kỵ binh Tiên Ti hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, những người dẫn đầu đã vội vàng nhấc ngựa nhảy qua cái hố, chỉ để thấy hàng rào và bức tường xe tiếp tế to lớn trước mặt. Với việc kỵ binh của Mã Diên cũng cầm cung lên, vô số mũi tên và nỏ như những đàn ông khát máu lao tới Tiên Ti, đội hình của họ, vốn đã bị kéo dài thành một hàng dài trong thung lũng, không đủ sức tạo ra áp lực cho trận địa bộ binh Hán, từng người một, hoặc trở thành xác chết trên trường mâu, hoặc bị tên bắn trúng và ngã xuống khỏi ngựa. Phần tiếp theo một con ong bắp cày đã nhắm vào tổ nhỏ của tác giả. Có thể không phải là ong bắp cày. Bụng nó có màu vàng, tác giả không phải là nhà sinh học, nên không rõ. Nó đã xây tổ ba lần trong tổ nhỏ của tác giả. Bằng bùn vàng. Như một chiếc đậu phộng lớn với một lỗ mở. Còn chia thành hai tầng. Có thể gọi nó là ngôi nhà riêng biệt của nó. Nhưng cảm giác thế nào? Chương 613. Kết thúc cuộc giao tranh giữa kỵ binh Trường Hãn Lỗ tuy dũng mãnh nhưng trong tình cảnh này lại hoàn toàn không phát huy được gì. Dù có vung thương nhanh thế nào, cũng không thể nhanh bằng những mũi tên đang bay tới. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị trúng thêm hai mũi tên nữa, một mũi cắm vào cánh tay, một mũi cắm vào vai trái, và con ngựa dưới hắn càng thê thảm hơn. Sau khi bị trúng ba, bốn mũi tên vào ngực và bụng, dù cơ bắp ngực của nó có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể chịu nổi nữa, hai chân trước mềm nhũn, khiến Trường Hãn Lỗ bị hất xuống đất. Vệ sĩ của Trường Hãn Lỗ vừa định xuống ngựa để bảo vệ hắn, nhưng khi vừa vươn tay ra để đỡ Trường Hãn Lỗ, thì không chú ý tới một mũi tên từ bên cạnh bay tới, xuyên qua cổ họng, khiến hắn ngã gục trước mặt Trường Hãn Lỗ mà không kịp nói lời nào. Na Trầm Khánh, Trường Hãn Lỗ hét lên, cố gắng dùng tay để chặn dòng máu đang phun ra từ vết thương của người em họ. Nhưng chỉ có thể bất lực nhìn người em thân thiết nhất của mình, cũng là vệ sĩ trung thành nhất, Na Trâm Khánh, phun ra những bong bóng máu rồi liệm đi. Trường Hãn Lỗ gào lên đau đớn, chụp lấy thanh đao chiến của Na Trâm Khánh để lại, chật vật đứng dậy, lê bước tiến về phía trận địa của quân Hán. Linh Nghiệp đã tổ chức phòng thủ rất kịp thời và chính xác. Mặc dù kỵ binh Tiên Ti lao tới điên cuồng, nhưng khi đối mặt với hàng ngũ dày đặc của bộ binh Hán, họ chỉ có thể thúc ngựa xông tới. Nhưng lối vào thung lũng quá hẹp, khiến mỗi kỵ binh Tiên Ti cố gắng tấn công đều trở thành mục tiêu tập trung của quân Hán. Chỉ trong chốc lát, gần trăm kỵ binh đã ngã xuống trước trận địa. Những kẻ ngã ngựa, có người chết trước khi chạm đất, có người còn cố gắng đứng dậy, nhưng cũng có kẻ bị ngựa đè lên hoặc gãy tay, chân không thể đứng dậy, chỉ có thể rên rỉ đau đớn. Mối đe dọa từ cái chết chưa hoàn toàn đánh gục được lòng dũng cảm của người Tiên Ti, vẫn có những người điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa. Biết rõ mình sẽ chết ngay lập tức, nhưng vẫn bất chấp thúc ngựa lao lên. Mã Diên, mắt sắc như chim ưng, thoáng thấy Trường Hãn Lỗ đã mất ngựa và đang cố leo qua hào trước trận địa. Anh lập tức lấy một cây cung và ngắm bắn Trường Hãn Lỗ. Trường Hãn Lỗ bị thương ở cả tay và chân, không thể leo nhanh như người bình thường, nhưng tính cách hung hãn khiến hắn không hề quan tâm đến những vết thương đang rỉ máu, cắn chặt răng, dùng thanh đao làm gậy chống, cuối cùng cũng leo lên miệng hào. Vung đao như một con thú hoang bị thương, mặc dù đang chảy máu nhưng vẫn cố gắng khu múa vuốt sắt. Bất ngờ, Trường Hãn Lỗ cảm thấy như có gì đó đập mạnh vào ngực, cả người khựng lại. Trường Hãn Lỗ từ từ cúi đầu xuống, phát hiện một mũi tên đã xuyên qua ngực mình, phần lông vũ trắng như tuyết nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu của chính hắn. Sức lực ít ỏi còn lại trong cơ thể hắn dường như cũng theo dòng máu tuôn ra từ ngực mà cạn kiệt. Thanh đao dính máu cuối cùng cũng rơi xuống đất, Trường Hãn Lỗ loạn choạng vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía trận địa quân Hán ở đằng xa, rồi ngã ngửa xuống, bất động. Bầu trời mùa thu trong xanh không chút vẩn đục, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi máu me trên mặt đất. Trường Hãn Lỗ khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, một ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu hắn, không còn được uống rượu ngựa sữa nữa. Cái chết của tướng lĩnh Trường Hãn Lỗ, cùng với tiếng hô khuyên hàng của Mã Diên và Linh Nghiệp, cuối cùng đã làm cho những người tiên ti còn sống sót tỉnh ngộ từ cơn điên loạn. Họ bối rối nhìn nhau, không biết ai là người đầu tiên buông đao, rồi từ từ có thêm nhiều kỵ binh tiên ti buông vũ khí, xuống ngựa và đầu hàng. Mã Diên thấy tình hình đã được kiểm soát, dặn dò Linh Nghiệp giải quyết hậu quả, rồi quay trở lại bên ngựa của mình. Anh ông đầu ngựa, nhìn vào đôi mắt to của nó, vừa vuốt ve cổ ngựa vừa nói, này, tao biết mày mệt rồi, nhưng bây giờ phải cố chịu đựng thêm chút nữa. Chiến đấu xong rồi sẽ được nghỉ ngơi, được không? Con ngựa khịt mũi, như thể đang nói điều gì đó. Mã Diên cọ sát mặt mình vào mặt ngựa, rồi ngẩng đầu, vừa siết chặt dây yên ngựa vừa hét lớn, tất cả lên ngựa. Quay lại. Bị bọn tiên ti rượt đuổi suốt dọc đường, giờ đến lượt chúng ta. Ban đầu Mã Diên có 500 kỵ binh, nhưng sau khi đột phá trận tuyến đã mất một số, khi bị tiên ti truy đuổi cũng mất thêm vài người, bây giờ chỉ còn hơn 300 kỵ binh, cả người lẫn ngựa đều đã kiệt sức, gần như đến giới hạn của mình. Nhưng dưới những lời nói thô tục của Mã Diên, họ đều cười lớn, loạn choạng leo lên lưng ngựa, chờ lệnh của anh. Chiến tranh là như vậy, thường là ai có thể chịu đựng đến khoảnh khắc cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng. Khi Mã Diên dẫn kỵ binh xuất hiện trên chiến trường nơi Từ Hoảng và người tiên ti đang giao tranh, tất cả đều ngay lập tức nhận ra kết quả trận chiến. Quân Hán như được tiếp thêm sức mạnh, sĩ khí dâng cao, trong khi kỵ binh tiên ti sau khi bị chặn đánh giữa đường, lại mất đi sự chỉ huy của thủ lĩnh, không còn hy vọng chiến thắng, nên gần như hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Những kỵ binh ở vòng ngoài thậm chí lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó, nhiều kỵ binh tiên ti khác cũng tham gia vào cuộc bỏ chạy. Từ Hoảng và Mã Diên hợp lực truy kích những kẻ chạy trốn, gọi là truy kích, nhưng thực ra cũng chỉ là làm cho có, vì không còn địa hình ngăn cản, kỵ binh tiên ti lại chạy trốn rất phân tán, nhóm ở phía đông, nhóm ở phía tây, nên sau khi đuổi theo 3-5 dặm, Mã Diên và Từ Hoảng dừng lại không tiếp tục truy đuổi nữa. Trên đường trở về, ngựa của Mã Diên bỗng nhiên vấp ngã, quỳ xuống đất, khiến Mã Diên bị hất khỏi lưng ngựa. May mắn là đang đi chậm, không gây ra thương tích nặng nề, nhưng vẫn khiến Mã Diên bị ngã khá đau. Được vệ sĩ đỡ dậy, vừa đứng lên anh liền gọi to một tiếng không ổn, chạy nhanh đến chỗ con ngựa của mình. Con ngựa này đã theo Mã Diên nhiều năm, nếu tính theo tuổi ngựa, nó cũng đã thuộc vào thế hệ già. Vì vậy, về sức lực, nó không còn so được với những con ngựa trẻ hơn, và bây giờ, cuối cùng nó cũng không chịu nổi nữa. Con ngựa nằm trên mặt đất, đã nôn ra nhiều bọt trắng lẫn máu, hơi thở rất gấp gáp. Mã Diên trong lòng đầy hối hận, vừa rồi toàn bộ sự chú ý của anh đã bị cuốn theo chiến thắng, tâm trí cũng thả lỏng một chút, khiến anh quên mất phải chú ý nhiều hơn đến con ngựa của mình. Nếu anh nhận ra tình trạng của con ngựa sớm hơn, dừng lại ép ấm hơn, có lẽ... À, đồng hành cũ của ta. Ta thật có lỗi với ngươi, Mã Diên quỳ xuống trước con ngựa, ôm lấy đầu nó, áp mặt vào đầu nó, nước mắt nước mũi tuôn trào, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi ngươi, đồng hành cũ, ta thật có lỗi, con ngựa cuối cùng cũng cử động đôi tai, thân hình to lớn của nó co giật một chút, rồi nhịp thở gấp gáp dần dần chậm lại, nó khép đôi mắt to lớn của mình lại mãi mãi. Trong các loài sinh vật được con người thuần hóa, ngựa không giống như mèo. Cũng không giống như chó. Khi mèo đói, chúng sẽ quấn quýt xung quanh bạn, liên tục kêu meo meo. Khi chó đói, chúng sẽ đến và vẫy đuôi, liếm láp, rồi bám theo bạn. Nhưng khi ngựa đói, chúng thường bị cột trong chuồng, không một ai bên cạnh, dù kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Có lẽ ngựa là loài vật ít biết cách thể hiện nhất. Chương 614, bước ngoặt sau cuộc phòng thủ hoàn thành giữ nụ cười trên khuôn mặt có phần khờ khạo của mình. Mặc dù trong lòng không biết tình hình kỵ binh tiên ti ở thành Bình Định ra sao, nhưng ông hiểu rằng, vào thời điểm then chốt này, ông cần phải khích lệ tinh thần quân lính, để mọi người thấy rằng ông vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, vẫn có thể cười, từ đó củng cố niềm tin và lòng dũng cảm cho binh sĩ để tiếp tục chiến đấu. Hoàng Thành giơ cao thanh đao, vung một đường trong không trung, rồi đập mạnh xuống đất, thu hút sự chú ý của quân lính. Ông từ từ quan sát xung quanh, hít một hơi thật sâu, rồi bằng giọng khàn khàn, ông hét lớn, các chiến sĩ. Hôm nay chúng ta đứng đây, đối mặt với kẻ thù đông gấp nhiều lần. Hôm nay chúng ta ở đây, là để nói cho bọn hồ nhân biết, thời gian tự do đi lại của chúng đã kết thúc. Hôm nay chúng ta ở đây, để tuyên bố với thiên hạ rằng, đất Tinh Châu này, người Hán chúng ta đã trở lại, toàn bộ binh sĩ đều nín thở, lắng nghe từng lời, từng chữ mà Hoàng Thành nói. Hoàng Thành mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, giơ thanh đao chỉ về phía Tiên Ti ở bờ sông đối diện, hét lớn hết sức có thể, hãy nói cho chúng biết. Người Hán chúng ta đã trở lại. Ngay lập tức, tất cả binh sĩ đều đánh vào vũ khí của mình, hét lên theo Hoàng Thành. Hoàng Thành tỏ ra vô cùng hào khí, tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra trong lòng ông không có nhiều hy vọng. Ông nhận thấy, ngoài những binh sĩ đã tử trận trong các cuộc chiến tay đôi với kỵ binh Tiên Ti, thì ngay cả những cung thủ và nỏ thủ vốn chưa tham gia trực tiếp vào cuộc chiến cũng đã bắt đầu gặp vấn đề. Vì phải căng cung trong thời gian dài, một số cung thủ đã bị dây cung cắt vào tay, máu chảy đầm đìa, trong khi nhiều nỏ thủ cũng phải đối mặt với việc nỏ bị hỏng, dây nỏ bị đứt hoặc các bộ phận bị hư hại, khiến họ không thể tiếp tục bắn được. Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng Thành không thay đổi, ông lén liếc nhìn về phía sau, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì của viện binh. Sau đó, ông quay đầu nhìn về phía bên kia sông, không quay đầu lại nữa. Hoàng Thành hiểu rõ rằng, dù đã đẩy lùi 3-4 đợt tấn công của Tiên Ti, nhưng sự bất lợi của mình vẫn chưa được thay đổi. Viện binh dù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng liệu họ có đến kịp thời hay không vẫn là một điều không chắc chắn. Vì vậy, vào lúc này, điều duy nhất ông có thể dựa vào là chính mình. Muốn tiếp tục giữ vững và chờ đến khi viện binh tới, tinh thần chiến đấu của binh sĩ là điều vô cùng quan trọng. Tiên Ti chắc chắn sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tàn bạo hơn, và nếu mất đi vị trí địa lý thuận lợi này, thì kết cục của toàn quân sẽ là sự diệt vong. Dù số người sống sót cuối cùng có thể rất ít, nhưng ít nhất, đó vẫn tốt hơn việc bị Tiên Ti chém chết khi chạy trốn, hoặc ít nhất, dù có chết, thì họ vẫn giữ được phẩm giá của người Hán. Bên kia sông, đại đương hộ Tiên Ti cau mày. Dù cách một khoảng cách xa và không hiểu nhiều tiếng Hán, ông không rõ những binh sĩ Hán đang hét lên điều gì, nhưng ông biết rằng, sau những cuộc tấn công liên tiếp của kỵ binh, tinh thần của quân Hán không hề suy giảm, mà ngược lại còn cao hơn. Trong khi đó, kỵ binh của ông, do không thể đột phá và bị tổn thất nặng nề, đã bắt đầu có dấu hiệu chán nản và suy giảm tinh thần, cái bờ sông chết tiệt này. Dù dòng nước mùa thu không nhiều và không chảy nhanh, nhưng bùn lầy khiến ngựa không thể chạy nhanh, cộng thêm những xác chết ngổn ngang chắn đường. Máu đặc quán trộn lẫn với bùn vàng, khiến ngay cả bộ binh cũng dễ bị trượt ngã, chứ đừng nói đến kỵ binh. Không có gì ngạc nhiên khi những người Hán chết tiệt này đã chọn chiến trường ở đây. Những người Hán xảo quyệt đó đáng bị chết. Nhưng dù chúng có nhảy nhót thế nào, chúng cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Khi đại đương hộ chuẩn bị tiếp tục ra lệnh, một kỵ binh phóng ngựa từ phía bắc tới, để tránh va chạm vào đội ngũ Tiên Ti đang xếp hàng, anh ta phải vòng qua đầm lầy cạn ở bên. Những cú đạp ngựa tạo ra những tia nước bắn tung tóe, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Đại đương hộ. Người Hán đang tấn công thành Bình Định. Xin hãy phái viện binh ngay, kỵ binh báo tin vừa xuống ngựa đã quỳ gối trước mặt đại đương hộ, cả người dính đầy bụi bặm, nhưng mồ hôi đã làm lộ ra những vết bùn trên mặt, ánh mắt hoảng loạn, rõ ràng tình hình không mấy khả quan. Cái gì? Đại đương hộ tiến lên, tóm lấy kỵ binh báo tin, có bao nhiêu quân Hán? Khoảng 1.000, gần 2.000 kỵ binh, đại đương hộ cảm thấy mạch máu trên trán mình như muốn nổ tung, nghiến răng, giọng phát ra từ kẽ răng, chỉ có 2.000 quân Hán, khi ta rời Bình Định, ít nhất còn có 4.000 kỵ binh ở đó. Các ngươi còn dám đòi viện binh, kỵ binh báo tin có vẻ bất lực, nói, ban đầu, quân Hán không nhiều, trường kỵ trưởng Trường Hãn Lỗ nghĩ rằng, đã dẫn một toán quân ra đánh, kết quả là trúng mai phục, nghe vậy, đại đương hộ cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ trước mắt. Cơ thể không tự chủ được mà lảo đảo vài bước, vệ sĩ vội vàng tiến lên đỡ lấy ông. Tiếp tục chiến đấu hay rút lui? Đại đương hộ đẩy vệ sĩ ra, hít vài hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cân nhắc lợi hại. Nếu tiếp tục chiến đấu, đúng vậy, không sai, chỉ cần thêm 2-3 đợt tấn công nữa, chắc chắn có thể làm quân Hán bên kia sông kiệt quệ, sau đó cắt đầu vị tướng hán đó để làm bát uống rượu. Nhưng nếu làm vậy, thành Bình Định phía sau sẽ bị quân Hán đánh chiếm, không chỉ mất người và ngựa, mà quan trọng hơn, toàn bộ tài sản đã cướp được trong thời gian qua cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu rút lui, thì lần truy kích này sẽ trở thành một sự sỉ nhục không thể chối cãi, dùng 5.000 kỵ binh tấn công 800 bộ binh, dù có những hạn chế về địa hình, nhưng những kẻ thích bắt bẻ chắc chắn sẽ không quan tâm đến điều đó, họ sẽ chỉ tập trung vào sự chênh lệch về số lượng mà chỉ trích ông là một tướng lĩnh bất tài, không thể lập công. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, những xác chết trước mặt cũng không thể coi là thành tích của ông. Phải làm sao đây? Đại đương hộ nhìn chằm chằm về phía đối diện, nếu ánh mắt có thể giết người, thì vị tướng quân Hán bên kia sông đã bị ông đâm hàng ngàn lỗ rồi. Lúc này, những kỵ binh Tiên Ti đã sẵn sàng xông lên đang giữ ngựa, đứng im lặng ở tiền tuyến, chờ lệnh, nhưng không nghe thấy lệnh nào, không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rút lui! Hãy về tiêu diệt kỵ binh Hán ở phía sau trước, rồi quay lại truy kích đám Hán hai chân này sau. Đại đương hộ nhìn về phía xa, dường như nhận ra điều gì đó, sau một cơn giận dữ ngắn ngủi, ông đã bình tĩnh lại và ra lệnh rút quân. Rút lui có thể đáng xấu hổ, nhưng so với những tài sản đó, có lẽ không đáng là bao. Mùa đông năm nay đang đến gần, nếu bảo toàn được tài sản, ông vẫn còn hy vọng, còn nếu không mang được tài sản về, thì dù có chém sạch 500-600 binh Hán này thành thịt băm, thì cũng có ích gì. Kỵ binh Tiên Ti phía trước chuyển thành phía sau, để lại một bãi xác chết, vội vàng quay đầu ngựa, rời đi, trông có vẻ rệu rã, từng người một trông có vẻ uể oải. Dù không hiểu vì sao kỵ binh Tiên Ti lại rút lui, nhưng sự may mắn sống sót sau khi thoát chết và niềm vui khi chiến thắng cuối cùng hòa quyện vào nhau, khiến các binh sĩ của Hoàng Thành hân hoan giơ cao vũ khí, đạp mạnh chân, vỗ vào vũ khí của mình. Phát ra những tiếng hò reo từ tận đáy lòng, Hoàng Thành thở dài một hơi thật sâu, không quan tâm đến bùn lầy và máu trên mặt đất, ngồi phịch xuống, nhìn về phía sau, ở xa dường như có những lớp khói bụi đang bốc lên. Chương 615 Cảnh báo Dung lượng não không đủ. Một ngày đầy phiền toái cuối cùng cũng khép lại dưới màn đêm. Trong thành Bình Định, đại đương hộ chẳng còn tâm trạng để an ủi các phụ nữ người Hán, mà chỉ ngồi một mình trong sân. Lòng đầy lo lắng và phiền muộn. Trên đường trở về, đại đương hộ nghĩ rằng quân Hán có thể sẽ tổ chức phục kích, nên ông đã cho các trinh sát trải rộng ra, với hy vọng bắt được quân Hán bất ngờ và cho chúng thấy sức mạnh của mình. Nhưng không có gì xảy ra, quân Hán dường như không hề quan tâm đến việc ông hội quân với lực lượng ở thành Bình Định, hoặc có lẽ mục tiêu bao vây doanh trại ở Bình Định chỉ là để đảm bảo rằng quân Tiên Ti phải cử binh lính đi xin viện trợ, rồi sau đó nhanh chóng rút lui, hoàn toàn không bắt được chút manh mối nào. Quân Hán rốt cuộc muốn làm gì? Lần này, quân Hán hoàn toàn khác biệt với những gì ông đã từng đối mặt. Việc mất hơn 1.000 kỵ binh trong trận chiến ngoài đồng hoang có tác động lớn hơn nhiều so với những thiệt hại mà đại đương hộ phải chịu khi tấn công lực lượng của Hoàng Thành tại bờ sông. Điều này còn nghiêm trọng hơn nữa khi nhận ra rằng quân Hán giờ đã có thể trực diện đối đầu với kỵ binh Tiên Ti. Đối đầu trực diện không còn là việc chạy vòng quanh hay tiến lên dưới sự che chở của trận hình bộ binh nữa. Họ trực tiếp đối mặt, đao chạm đao, máu đổ máu. Đại đương hộ hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Một dân tộc dám tự mình xông lên khi gặp tình huống quan trọng, thay vì chờ đợi người khác, thì sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này là như trời và đất. Đại đương hộ đã quen với ánh mắt sợ hãi của người Hán, quen với biểu hiện nhút nhát của họ. Thậm chí khi ông cưỡng bức các phụ nữ Hán trong những đêm vui vẻ, giết chết họ và chia thịt cho người khác, cũng không thấy nhiều người Hán tỏ ra phẫn nộ. Lần đầu tiên đại đương hộ tiến hành cuộc hòa hợp dân tộc, trong lòng ông cũng đầy lo sợ, bởi trong làng có rất nhiều người, chỉ cần vài chục người trong số họ xông ra, thì ông đã phải chạy trốn. Nhưng không có gì xảy ra. May mắn thay, không có gì xảy ra, khi vị trưởng làng của ngôi làng đó không chỉ không chống trả, mà còn quỳ xuống trước mặt ông. Dâng cả tiền bạc và phụ nữ, thì lòng đại đương hộ bắt đầu nở nang. Cuộc hòa hợp dân tộc này thật tuyệt vời. Sau này, đại đương hộ hiểu rằng, vị trưởng làng Hán đó nghĩ gì, bởi số tiền ông ta dâng không phải là của ông ta, và những phụ nữ ông ta dâng cũng không phải là người thân của ông ta, nên chẳng có gì phải bận tâm. Nền văn hóa Trung Nguyên này thật đáng ngưỡng mộ, vì vậy, trong lần viếng thăm tiếp theo, đại đương hộ đã cố tình vòng lại ngôi làng đó. Và nhờ sự hào phóng của vị trưởng làng đó, ông đã từ một bách hộ nho nhỏ leo lên vị trí hiện tại. Có thể nói, vị trưởng làng Hán, Người đầu tiên nhận ra lòng thành của ông trong việc hòa hợp với người Hán, là ân nhân của đại đương hộ. Nếu không có khoản tiền 50 vạn mà ông ta cung cấp, ông không thể leo lên vị trí bách hộ. Vì vậy, đại đương hộ rất biết ơn, ông đã tự tay chặt đầu vị trưởng lạng đó, làm thành bác uống rượu, để có thể luôn luôn bên cạnh ông. Ông cũng mang vợ con của vị trưởng làng đó về, chăm sóc chúng đến chết, rồi cắt thịt chúng cho chó ăn, để không lãng phí. Nhưng bây giờ, từ khi nào mà trên mảnh đất này lại xuất hiện một nhóm người Hán hoàn toàn khác biệt như vậy? Nếu có thể, đại đương hộ rất muốn dẫn người đến trước mặt hoàng đế Hán, chất vấn xem liệu ông ta có biết rằng hành động này sẽ làm tổn thương tình cảm giữa hai dân tộc không? Liệu ông ta có biết rằng những người như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa các dân tộc không? Cái chết của Trường Hãn Lỗ lần này, ảnh hưởng còn lớn hơn cả cái chết của các trướng khác, bởi vì Trường Hãn Lỗ là nhân vật quan trọng trong bộ tộc của Đại Đương Hộ, giờ không chỉ đã chết, mà cả những người thuộc bộ tộc của Trường Hãn Lỗ cũng bị thiệt hại nặng nề, giống như Đại Đương Hộ vừa mất đi một cánh tay vậy. Cấu trúc của Tiên Ti dựa trên liên minh của các bộ lạc lớn quản lý các bộ lạc nhỏ, giờ đây Đại Đương Hộ đột ngột bị suy yếu, từ bất cứ khía cạnh nào cũng đều không phải là một điều tốt. Mặc dù vẫn còn hơn 5.000 ngựa, nhưng vẫn thiếu khoảng 3.000 ngựa nữa, nghĩa là có khoảng 3.000 người Tiên Ti phải từ bỏ vai trò kỵ binh và trở thành bộ binh. Phân chia ngựa cho ai, sẽ gây ra sự bất mãn cho những người không có ngựa. Có lẽ trước đây, khi uy quyền của ông vẫn còn, dù có bất mãn, họ vẫn chỉ dám tức giận mà không dám nói ra, nhưng bây giờ, sau những thất bại liên tiếp, nếu ông còn cố tình áp chế, trong khi đại đương hộ đang tràn ngập suy nghĩ, một trinh sát chạy vào. Quỳ gối báo cáo, đại đương hộ. Ở phía Nam Thành. Trinh sát nuốt khó khăn một ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Có rất nhiều quân Hán, đã tiến gần 10 dặm. Đại đương hộ đập bàn đứng dậy, tức giận nói, rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Trinh sát run lên vì sợ, nhưng vẫn nói, trời quá tối, không nhìn rõ, những người cố gắng đến gần đều đã bị mất mạng, ước tính ít nhất là 10.000. 10.000. Mặt đại đương hộ biến sắc, tiếp tục truy vấn, kỵ binh bao nhiêu? Bộ binh bao nhiêu? Trinh sát khó khăn nói, kỵ binh 10.000, bộ binh phía sau, chưa rõ, nhưng ước tính cũng 10.000. Đại đương hộ cảm thấy máu dồn lên, mắt tối sầm lại, lắc lư vài bước, nói, không rõ gì mà báo cáo cái gì. Đi điều tra thêm. Trinh sát ôm đầu chạy ra ngoài. Mặc dù đại đương hộ mắng như vậy, nhưng ông hiểu rằng, trong đêm tối, tầm nhìn bị hạn chế, việc đếm quân số không hề đơn giản, nhưng dù có hiểu điều đó, nếu không xác định rõ quân số của quân Hán, làm sao ông có thể đối phó được? Truyền lệnh, toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Đại đương hộ tiếp tục ra lệnh, sau đó ông nghĩ rằng mình cần phải tự xác nhận lại tình hình, đi, lên tường thành quan sát. Mặc dù tường thành Bình Định không cao, nhưng đứng trên đó cũng đủ để quan sát, sau khi lên tường thành, đại đương hộ chỉ đợi trong chốc lát. Đã nhìn thấy từ xa những ánh đuốc lấp lánh, như dải ngân hà trên trời đột ngột rơi xuống đất, kéo dài không ngừng, theo địa hình đồi núi, như dòng thủy ngân chảy tràn, chậm rãi nhưng kiên định, mang theo khí thế không thể ngăn cản, tiến tới. Đại đương hộ không khỏi hít một hơi lạnh. Quy mô của đoàn quân cầm đuốc này. Trinh sát không hề nói quá, nếu thực sự dưới mỗi ngọn đuốc là một người sống, thì quy mô này ít nhất cũng là hơn 2 vạn, nhưng... Cảnh tượng dùng đuốc giả để dọa kỵ binh Tiên Ti không dám manh động trước đây vẫn còn trong ký ức của đại đương hộ, liệu quân Hán có đang chơi trò gì nữa không? Thật hay giả? Ông nên đối phó thế nào? Hàng loạt khả năng tràn vào đầu trong tích tắc, đại đương hộ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, đau đớn không chịu nổi. Chương 616 Tiến quân Trống trận trong đêm. Nếu có thể dịch suy nghĩ hiện tại của trưởng kỵ binh Sử Tư Bằng ngay lúc này. Chắc chắn sẽ không thiếu một chữ MMP to đùng, bởi vì ông lại bị, vâng, chính xác là lại, bị đại đương hộ sai đi, dẫn theo binh lính tiến hành trinh sát quân sự. Theo lời của đại đương hộ, không cần phải thắng thua, chỉ cần xác định xem lực lượng quân Hán trong bóng tối là thật hay giả. Lời đã nói như vậy, làm sao mà không đi được, do đó, mặc dù trưởng kỵ binh Sử Tư Bằng trong lòng đầy bất mãn, nhưng vẫn phải nhận lệnh và chuẩn bị. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sau khi nhận lệnh, Sử Tư Bằng sẽ dũng cảm tiến về phía trước mà không hề do dự. Ông cũng có cách làm riêng của mình. Ra khỏi thành khoảng 2-3 dặm, trưởng kỵ binh Sử Tư Bằng đã cử 300 trưởng đội kỵ binh đi trinh sát trước, chia làm 3 đường tiến lên. Không lâu sau, 300 trưởng đội kỵ binh quay trở lại trong tình trạng hoảng loạn, báo cáo với Sử Tư Bằng rằng quân Hán có đội hình nghiêm chỉnh, lực lượng hùng hậu, không giống như đang giả mạo. Trưởng kỵ binh Sử Tư Bằng sau khi nhận được tin tức, lập tức dẫn binh lính quay đầu trở về. Còn về thông tin mà 300 trưởng đội kỵ binh mang về là thật hay có bao nhiêu phần nước, thì để Đại Đương Hộ tự phán đoán, bản thân ông tuyệt đối không cần phải liều mạng. Bên trong thành thì hỗn loạn, còn bên ngoài doanh trại của Tiên Ti cũng là một mớ bồng bông. Trong khi đó, quân Hán đối diện vẫn giữ vững trật tự, tiếp tục chuẩn bị một cách nhịp nhàng. Phái viên Tiên Ti đã tài trợ không ngờ tới 2.000 con chiến mã, khiến tâm trạng của phái viên rất phấn khởi. Hiện tại, ở khu vực Tư Lệ, giá của một con ngựa bình thường đã lên tới hơn 1 triệu tiền, tất nhiên đây là mức giá trong bối cảnh lạm phát, nhưng ngay cả trước khi xảy ra lạm phát tiền tệ, một con ngựa bình thường cũng có giá khoảng 100.000 tiền, những con ngựa tốt thậm chí còn có giá 400.000-500.000. Dù sao thì cũng tương tự như những chiếc xe nhỏ sau này, không chỉ có giá cả chênh lệch nhiều mà chi phí duy trì cũng tương đương. Xe hơi tốn xăng, ngựa tốn cỏ khô. Xe hơi cần chỗ đậu, ngựa cần chuồng trại. Xe hơi cần thay dầu, sửa chữa nội thất, ngựa cần yên ngựa, cương ngựa, roi ngựa, và dây cương. Điểm khác biệt duy nhất là xe hơi cần đăng ký biển số để chạy, trong khi ngựa thì không, điều này thực sự là tin vui cho những người dân ở Ma Đô thời nay. Phái viên có thể nghĩ ngợi lung tung như vậy vì lý do rất đơn giản, mặc dù kế hoạch đã được định ra từ trước, nhưng vì đây là một chiến dịch cực kỳ quan trọng, nên Tuân Úc và Giả Quỳ cũng đều đi theo quân. Tất nhiên những công việc sắp xếp chi tiết trong hành quân không cần đến phái viên phải bận tâm nữa. Lúc này, binh sĩ báo về rằng một phần kỵ binh Tiên Ti từ thành Bình Định đã tiến lên trinh sát sau đó lại quay trở lại. Phái viên khẽ cười, nói, bây giờ ta có thể hiểu được tâm trạng của quân Tiên Ti ở Bình Định rồi, tình thế hiện tại thực sự không dễ xử lý chút nào. Tuân Úc và Giả Quỳ cũng mỉm cười, quân Tiên Ti, giống như những người sống trên lưng ngựa khác, khi ngồi trên ngựa thì họ mạnh mẽ như rồng. Dù điều khiển ngựa nhảy múa cũng không thành vấn đề, nhưng một khi xuống ngựa, vì đôi chân vòng kiền do ngồi trên ngựa quá lâu, tình trạng của họ. Quân Tiên Ti, tấn công mạnh mẽ nhưng phòng thủ yếu kém. Đây là một nhược điểm rất rõ ràng, ai cũng biết nhưng không có giải pháp hiệu quả nào. Kỵ binh nhẹ linh hoạt, di chuyển liên tục, trong một ngày có thể di chuyển cả trăm dặm, như một con báo săn lượn lờ xung quanh một con voi, tất nhiên chỉ cần con voi sượt qua một cái, con báo đã bị thương nặng. Nhưng vấn đề là không bắt được nó, vì vậy nhược điểm của kỵ binh Tiên Ti gần như không tồn tại. Nhưng bây giờ thì khác, cướp được hơn 2.000 con ngựa chiến, với phái viên, không chỉ tăng cường sức mạnh chiến đấu, bổ sung nguồn tài nguyên chiến lược quý giá, mà còn mang lại một hiệu quả ngoài dự kiến, ít nhất 1.000 người của Tiên Ti, dù tính cả ngựa dự phòng, vẫn còn thiếu ngựa, khiến họ bị thua thiệt. Những người thiếu ngựa này trở thành gánh nặng lớn nhất hiện tại. Chiến đấu liên tiếp thất bại, sĩ khí suy giảm, số lượng cũng không còn ưu thế, trực diện đối đầu với trận hình kết hợp bộ binh và kỵ binh, đó chính là điều phái viên mong muốn nhất. Chạy trốn. Vậy những người không có ngựa thì sao? Một người cưỡi ngựa đôi. Quân Hán cũng có kỵ binh, không những không chạy thoát mà còn có thể mất thêm binh mã. Phòng thủ, đừng đùa nữa, từ khi sinh ra, người Tiên Ti chưa bao giờ có khái niệm phòng thủ thành trì, nếu thực sự xảy ra trận chiến tranh giành thành trì. Làm sao họ có thể là đối thủ của quân Hán đã quen thuộc với việc tấn công thành trì? Từng bước đi, dù không nổi bật nhưng liên tục tích lũy, cuối cùng đưa quân Tiên Ti vào tình thế không còn lựa chọn nào khác, mỗi lựa chọn đều tổn hại lớn. Phái viên nói, hai vị, các ngươi nghĩ quân Tiên Ti sẽ chọn gì? Tuân Úc đưa tay ra hiệu cho Giả Quỳ, biểu thị để Giả Quỳ nói trước. Giả Quỳ không khách sáo, chắp tay nói, chắc chắn sẽ chạy. Nhưng... Anh liếc nhìn Tuân Úc một cái. Sẽ tạo ra nghi binh trước. Tuân Úc mỉm cười, tiếp lời. Chạy trốn. Nghi binh. Đúng vậy. Không phải là đơn thuần chạy trốn, mà là kéo dài đội hình quân Hán, sau đó quay lại tấn công vào điểm yếu lộ ra của quân Hán. Vào năm Duyên Hy thứ hai, quân Tiên Ti xâm nhập biên giới phía Bắc, Trung Lang tướng Hung Nô, Trương Hoáng, dẫn Nam Đơn Vu ra khỏi biên giới để đánh trả. Quân Tiên Ti thất bại trong trận chiến trực diện, bị chặt đầu 200. Năm Duyên Hy thứ ba, quân Tiên Ti lại xâm nhập, nhưng không giao chiến trực tiếp với quân Hán, tấn công vào Yến Môn Quan, giết chết hàng trăm binh sĩ phòng ngự, và cướp bóc lớn. Sau đó, quân Tiên Ti càng thành thạo lối đánh du kích này, đến thời Hán Linh Đế, khi Hạ Dục, Điền Yến và Tàn Mân dẫn quân ra khỏi biên giới, Đàn Thạch Khôi lệnh cho các thủ lĩnh ba bộ phận dẫn quân trong khu vực quen thuộc ở phía ngoài 2.000 dặm, đánh bại quân Hán, ba tướng chỉ mang theo vài chục kỵ binh trở về, số người chết gần như toàn bộ. Tiêu diệt đối thủ trong khi di chuyển không phải chỉ có ở thời sau, bây giờ quân Tiên Ti đang ở sân khách, nên khả năng lớn là họ sẽ rút lui trước, dụ quân phái viên đuổi theo, kéo dài khoảng cách giữa bộ binh và kỵ binh, rồi tiến hành tấn công. Tất nhiên, để những người không có ngựa có thể rút lui, nghi binh là cách tốt nhất. Phái viên quay lại nhìn binh sĩ xung quanh, những binh sĩ này ngoài 2.000 lính mượn từ Tây Hà ra, tất cả đều do phái viên chiêu mộ dần dần trong thời gian ở Tịnh Châu, được huấn luyện từng chút một, hoàn toàn rời khỏi công việc hàng ngày, su ốt ngày chỉ có tập luyện và tập luyện, những binh sĩ này bây giờ không còn bóng dáng của những nông dân chiến binh trước kia nữa. Bây giờ, phái viên cần quân Tiên Ti làm hòn đá mài dao để mài sắc lưỡi kiếm đã có hình dáng hiện tại. Với những biện pháp trước đây đã làm suy yếu quân Tiên Ti, bây giờ làm sao có thể để họ dễ dàng quay đầu bỏ đi? Phái viên bình tĩnh giơ cánh tay, ra lệnh, Thành Viễn dẫn cánh trái kỵ binh, Công Minh dẫn cánh phải kỵ binh, Thúc Nghiệp dẫn quân tiên phong. Đánh trống. Tiến quân. Tiếng trống rền vang trong đêm, làm rung chuyển bát hoang, cũng khiến quân Tiên Ti trong thành Bình Định và doanh trại bên ngoài thành rung rẩy, mặt mày tái nhợt. Bây giờ người Hán sao hoàn toàn không theo lối cũ nữa vậy? Chương 617. Đối trận. Chiếm lợi đến tận cùng. Người Hán điên rồi sao? Hành quân trong đêm tối. Còn có thể chơi đùa được nữa không? Gần như tất cả người Tiên Ti đều hiện lên một dấu hỏi lớn trên trán, ngay sau đó tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đại Đương Hộ. Đại Đương Hộ cũng rất bối rối, chẳng phải ban ngày chiến đấu, ban đêm nghỉ ngơi hay sao? Thế này thì phải làm sao đây? Mặc dù mắt ngựa có khả năng nhận ánh sáng tốt hơn con người, hành quân ban đêm không phải là không thể, nhưng ngựa lại bị cận thị, khi chạy nhanh, trên mặt đất có rất nhiều thứ vốn đã khó nhìn rõ, cần con người phối hợp, kết quả là tầm nhìn của con người vào ban đêm cũng kém, chạy rồi ngã xuống hố không phải là không thể xảy ra. Do đó, ngay cả người Tiên Ti cũng hầu như không có thói quen chiến đấu vào ban đêm. Phải làm sao đây? Tiếng trống trận của quân Hán rền vang khiến cho màn đêm dường như cũng trở nên rung chuyển, những ngọn đuốc như những ngôi sao li ti kia giống như từng cây kim thép châm vào Đại Đương Hộ. Đại Đương Hộ nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, quân Hán không phải là kẻ điên, tất cả những gì đã xảy ra trước đó đều cho thấy không phải kẻ điên có thể làm ra được, cho nên quân Hán hoặc là đã quen với việc hành quân và chiến đấu trong đêm, hoặc là trong đêm tối này ẩn chứa điều gì đó, nhưng bất kể là gì thì chắc chắn đều không có lợi cho mình. Nhưng vấn đề là, nếu mình không ứng chiến, nếu quân Hán thực sự tấn công doanh trại và thành lũy thì sao? Não bộ của Đại Đương Hộ dường như muốn bùng nổ trong các khả năng và tình huống được tính toán lặp đi lặp lại, cuối cùng, dòng máu hung hãn của Thảo Nguyên đã chiếm ưu thế, Đại Đương Hộ hung hăng vỗ tay lên tường thành, lớn tiếng hét, đã muốn chiến. Thì chiến. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đội, chuẩn bị nghênh chiến. Phi tìm từ xa nhìn thấy đuốc của Tiên Ti lốm đốm được thắp sáng. Bóng người cũng không ngừng lay động, không khỏi mỉm cười, nói, xem ra Tiên Ti muốn xuất chiến rồi, cuối cùng Tiên Ti cũng bị ép phải tiến hành dạ chiến. Phi Tiền dù đã điều động 2.000 bộ binh từ Tây Hà tham chiến, nhưng quận Thái Thú Thôi Tuân cũng cân nhắc thận trọng, không thể giao toàn bộ binh sĩ cho Phi Tiền chỉ huy, vì suy cho cùng thắng thua trong tình huống trước đó rất khó đoán, nhỡ Tiên Ti còn có hậu chiêu gì hoặc các bộ tộc Hồ khác thừa cơ đánh úp, luôn cần giữ lại một số binh sĩ để phòng thủ. Vì vậy, thực tế số binh sĩ Phi Tiềm mang theo ngày hôm nay chỉ có hơn 8.000, chưa tới 1 vạn, nhưng khi dàn trận, đuốc hư chiếu sáng trong bóng đêm không khác gì quân số 2-3 vạn người. Nếu chờ đến sáng, Tiên Ti tự nhiên cũng sẽ nhận ra, nhưng hiện tại, con số vô hình này cũng là một áp lực tâm lý tiềm ẩn đối với người Tiên Ti. Hứa Du đứng bên cạnh nói, thực ra đối với Tiên Ti, bây giờ cũng không còn cách nào tốt hơn nữa rồi. Phi Tiềm chăm chú nhìn phía trước, hỏi một cách lơ đễnh, sao? Nguyên Trực còn đứng ở vị trí của Tiên Ti để suy diễn à? Ừ, đúng vậy, Hứa Du bình tĩnh đáp, đã bị ép đến mức này rồi, thay vì chọn cách phòng thủ thành trì không thành thạo, chi bằng xông ra chiến một trận, biết đâu lại có chuyển biến. Đương nhiên nếu như thủ lĩnh Tiên Ti tạm thời giảm chỉ số thông minh, hoặc đầu óc bị co giật, không chừng cũng sẽ chọn cách rút vào phòng thủ, nhưng nếu như thế, đối với phía Phi Tiềm lại càng có lợi hơn. Đúng vậy, nếu không đánh thắng, thì chạy trốn cũng tiện mà, Giả Cù tiếp lời. Ba người nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười, chỉ là trong nụ cười đó, dường như ẩn chứa chút ác ý đối với Tiên Ti. Lợi ích của việc có sẵn kế hoạch hoàn chỉnh đã được thể hiện, hành động của người tiên ti vừa mới diễn ra, ba vị thống soái chỉ huy ở tiền tuyến gần như ngay lập tức đưa ra phản ứng, không cần phải xin chỉ thị từ phi tìm ở trung ương hay chờ lệnh nữa. Trong trận hình bộ binh trung ương, xe tải quân nhu cùng với trận hình bộ binh được đẩy lên tiền tuyến, những cỗ xe cồng kềnh và thô kệch này sẽ được liên kết với nhau, trở thành bức tường bảo vệ đơn giản cho bộ binh. Hai cánh kỵ binh bắt đầu từ từ dàn ra, hình thành một hình dáng khổng lồ như đôi cánh, hướng về phía thành huyện Bình Định và doanh trại tiên ti bên ngoài thành mà bao vây. Một truyền lệnh binh từ hậu trận chạy tới trước mặt phi tìm, nói, khải bẩm trung lang, hậu quân khí giới đều đã được trang bị xong xuôi. Chờ lệnh. Phi tìm gật đầu, vừa nhìn về phía trước vừa nói. Cùng với tiếng kèn sừng bò trầm đục vang lên, từng đội kỵ binh tiên ti từ doanh trại và thành trì tràn ra, hình thành một đội hình lỏng lẻo khổng lồ, đối diện với quân Hán. Hoàng thành đội mũ giáp, cầm đao dài, ngồi thẳng lưng trên chiến mã, phía sau ông là trận đao dài, thân hình cao lớn của Ngụy Đô đứng ở giữa, nhưng không cầm đao dài, mà là cầm một lá cờ chiến theo hình hổ bay. Ngụy Đô sức lực phi thường, lá cờ chiến cao lớn như vậy trong tay hắn cũng vững như Thái Sơn, không hề rung động. Binh lính nặng trang bị với đao dài trong trận chiến chống lại kỵ binh tiên ti tại bờ sông đối diện vô cùng quyết liệt, điều này cũng khiến cho bộ binh bình thường vô cùng ngưỡng mộ, vì vậy có một nhóm dũng sĩ hung hãn như vậy đứng ở phía sau, binh lính bình thường cũng cảm thấy vững tâm hơn. Hoàng Thành thúc ngựa tiến lên hai bước, rồi chỉ tay xuống mặt đất bên cạnh, Ngụy Đô theo chỉ thị của Hoàng Thành, dùng lực cắm mạnh cột cờ xuống, cố định lá cờ chiến chặt chẽ trên mặt đất. Hoàng Thành giơ đao dài, ra hiệu cho trận hình phía trước dừng lại, rồi trầm giọng hét lớn, tiên ti tiểu nhi, dám ra chiến một trận không? Tiếng hét này đầy sức mạnh, không chỉ quân Hán phía trước mà cả người tiên ti cũng nghe rõ mồn một. Khi tiếng của Hoàng Thành vừa dứt, Ngụy Đô bên cạnh đã giơ hai tay lên, lớn tiếng hét, chiến! Chiến! Chiến! Trận hình bộ binh phía trước cũng ngay lập tức phản ứng, họ dùng vũ khí trong tay đập mạnh, dậm chân mạnh mẽ, đồng thanh hét lớn, chiến! Chiến! Chiến! Ngay lập tức tất cả quân Hán đều đồng loạt hét lên, chiến! Chiến! Chiến! Hàng vạn tiếng hét đồng thanh, vang vọng cả bầu trời, rung chuyển cả mặt đất dường như cũng rung rẩy vài lần, ngay cả chiến mã của kỵ binh tiên ti cũng bị ảnh hưởng, bất an và náo loạn. Mặc dù phần lớn người tiên ti không hiểu quân Hán đang hét gì, nhưng ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong đó vẫn có thể cảm nhận được, không ít người tiên ti trong lòng bắt đầu lo lắng. Quân Hán đối diện dường như đông đảo, Trường Sinh Thiên ơi, trận này, đối đầu trực diện có thể thắng nổi không? Đại đương hộ mặt trầm như nước, im lặng không nói một lời, hai mắt không ngừng xoay tròn, dường như đang suy tính điều gì. Trong trận hình quân Hán, phi tìm thấy trận hình phía trước đã dàn xong, liền ra lệnh, ném cầu lửa. Ngay sau đó, vài quả cầu lửa lớn từ phía sau bay lên không trung, bay qua trận hình bộ binh phía trước, bay thẳng về phía đội hình quân tiên ti tập kết. Tiêu Châu tâu rằng, thần xem thiên tượng ban đêm, khí thịnh ở phương Bắc, chưa thể mưu cầu, Khổng Minh nói, ta được tiên đế giao trọng trách, phải dốc hết sức diệt giặc, sao có thể vì chút tai họa hư vô mà bỏ bê việc lớn của quốc gia được. Tiêu Châu bèn bái rằng, thừa tướng, việc đã đến nước này, xin đừng miễn cưỡng. Khổng Minh nói, không, ta cứ muốn miễn cưỡng. Chương 618 Tù binh Sự công bằng thời Hán. Tiếng trống trận trầm đục nhưng mang một sức mạnh khích lệ tinh thần, dưới những cú gõ liên tục, dường như trái tim cũng đập theo nhịp trống, trở nên đặc biệt sôi nổi và mạnh mẽ. Mặc dù trong đêm thu, cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể khó tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo, thậm chí vì nơi đây là vùng Bắc Địa, gió thổi tới như có cảm giác dao nhỏ cắt vào mặt, nhưng khi thấy những quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy bay lên trời, gần như tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều quên đi cảm giác bên ngoài. Chỉ chăm chú dõi theo đường bay của những quả cầu lửa trên bầu trời. Trong thời đại này, những thứ vượt quá nhận thức thông thường của mọi người thường tạo ra một cảm giác thần bí, nhưng đối với phi tìm, đó chỉ là một ý tưởng và biện pháp tạm thời, giống như người sống trong những năm 70-80 thấy máy điện thoại bàn đều cảm thấy rất thời thượng và mới mẻ, nếu bảo họ tưởng tượng sau này sẽ có màn hình cảm ứng, khóa vân tay thậm chí là mở khóa bằng khuôn mặt, sẽ có cảm giác ra sao? Máy ném đá đã có từ thời chiến quốc. Nhưng khi đó vẫn sử dụng sức người để kéo, phi tiền chỉ là đề xuất với những thợ thủ công của hoàng thị thay bằng trọng lượng. Đương nhiên, muốn ném các vật nặng như đá đi xa, thì cần phải làm máy ném có kích thước lớn và cao hơn để trọng lượng phát huy hết sức mạnh, nhưng hiện tại chỉ ném một số quả cầu gỗ và cỏ bó lại thì trọng lượng thực ra không lớn, tỷ lệ thông thường đã đủ rồi. Mặc dù gỗ và cỏ được bó lại, nhưng dù sao cũng còn nhiều khe hở, trong ngày thu khô hanh, rất dễ bắt lửa, hơn nữa khi bay trên không trung, dây thừng buộc có thể đã bị cháy rời rạc, vì vậy khi chạm đất, theo quán tính, lửa và tàn lửa bắn ra khắp nơi, tạo ra cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Người tiên ti đang ngẩn người thì thấy 5-6 quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, đập vào trận địa của mình, hơn chục người tiên ti không kịp né tránh, bị những tia lửa bắn ra từ quả cầu lửa làm cháy quần áo và tóc, phát ra tiếng kêu thảm thiết vì sợ hãi, có người lăn lộn trên đất cố gắng dập tắt lửa, có người chạy tán loạn vì hoảng sợ, cuối cùng toàn thân bị lửa thiêu đốt. Sự tổn thất về nhân mạng thực ra không lớn, nhưng vấn đề là làm cho người chiến rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đối mặt với tình huống này, động vật biểu hiện trực tiếp hơn con người, nhiều con ngựa chiến bồn chồn bất an, nếu không có người tiên ti trên lưng ngựa kiềm chế, chúng có lẽ đã bỏ chạy ngay lập tức. Trong đêm tối lại có 5-6 quả cầu lửa xé rách bầu trời. Mạch máu trên trán đại đương hộ giật liên hồi, đau đầu như muốn vỡ tung, trận địa của mình chưa được dàn xếp hoàn chỉnh, phía sau vẫn còn một số kỵ binh đang tập kết, tiếp tục chờ đợi ở đây đồng nghĩa với việc tiếp tục hứng chịu đòn tấn công tàn khốc của quân Hán. Còn nếu tiến công ngay bây giờ thì không thể sử dụng hết sức mạnh của quân mình. Thúc Tư Phấn. Thúc Tư Phấn Thiên Kỵ Trường đâu? Đại đương hộ hét lên, Thúc Tư Phấn trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn cứng rắn bước tới trước mặt đại đương hộ. Dẫn người của ngươi, tấn công chính diện vào trận địa bộ binh quân Hán, ta sẽ dẫn người phía sau theo sau. Đại đương hộ trầm giọng nói. Như ngài mong muốn, đại đương hộ. Thúc Tư Phấn im lặng trong khoảnh khắc. Rồi nói, đại đương hộ nhìn Thúc Tư Phấn quay đi, sau đó gọi tới cận vệ của mình, nhỏ giọng nói, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị gì, đại đương hộ không nói rõ, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, hoặc là chuẩn bị liều chết, hoặc là chuẩn bị chạy trốn, còn có lựa chọn nào khác sao? Trung Lan, dường như người tiên ti có chút do dự. Giả Cù đứng bên cạnh Phi Tiềm, mỉm cười nói, nhưng có lẽ họ sắp bắt đầu tấn công rồi. Đã là đối thủ, thì đừng bao giờ để cho hắn thoải mái và dễ chịu. Phi Tiềm đã nói như vậy, thì cũng làm đúng như vậy. Về chiến tranh, thực ra ông vẫn còn là người mới, nhưng trò chơi mưu mẹo thì chỉ cần con người còn sống, thì trò chơi đó sẽ không bao giờ biến mất. Ngay cả việc chụp ảnh chung thời sau cũng có thể làm trò mưu mẹo, còn gì mà không thể liên hệ được. Dù thủ đoạn thay đổi thế nào, thực chất chỉ là làm mọi cách để đối thủ không dễ chịu, rồi mình sẽ tự nhiên thoải mái. Không chỉ đại đương hộ không thoải mái, Thiên Kỵ Trường Thúc Tư Phấn đang chuẩn bị trở thành lực lượng tấn công đầu tiên cũng cực kỳ không thoải mái, nhưng là quân lệnh, dù sao cũng phải tuân theo, cho dù có trăm điều bất mãn, vạn lần không muốn, nhưng vẫn phải thực hiện. Thúc Tư Phấn đang chuẩn bị ra lệnh, đột nhiên một Bách Kỵ Trường chen vào, chỉ tay về phía những bóng người lay động trước trận địa bộ binh quân Hán nói, Thiên Kỵ Trường. Ngài nhìn những người đó, Thúc Tư Phấn nhíu mày, cố gắng nhận ra những bóng người đang lắc lư dưới ánh đuốc trước trận địa quân Hán. Càng nhìn càng thấy quen thuộc, trong lòng bỗng giật mình, nói, những người đó không phải là. Người đâu, báo cáo việc này lên đại đương hộ. Trước trận địa quân Hán, những hàng người lay động kia, không phải là quân Hán, mà là người tiên ti, giống như việc người tiên ti thường ép buộc dân Hán đứng trước khi tấn công thành trì của người Hán, Phi Tiềm cũng không ngần ngại đưa tù binh tiên ti ra đứng hàng đầu tiên trong trận địa. Khi Phi Tiềm ra lệnh, ông cũng có chút lo lắng rằng có người sẽ viện cớ về việc ưu đãi tù binh để thuyết phục, nhưng bất ngờ phát hiện rằng từ loạt võ tướng như Mã Diên, Từ Hoãn, Hoàng Thành, cho đến hàng quan văn như Giả Cù, Hứa Du, đều tỏ ra đồng tình. Điều này, Phi Tiềm suy nghĩ một chút, có lẽ những người Hán hiện tại đọc sách Nho Gia, vẫn chưa bị thời sau làm hỏng bằng việc diễn giải một cách phiến diện. Dùng ngay thẳng báo thù, lấy đức trả đức. Đây là quan niệm của người thời Hán. Chưa bị bóp méo thành phải lấy đức báo oán mọi chuyện, cũng chưa bị đạo đức ép buộc. Đã vậy, cứ thế mà làm. Người Hồ đối xử với người Hán thế nào, thì đối xử với người Hồ như thế. Đây chính là quan niệm công bằng của người Hán, để đề phòng tù binh tiên ti nhân cơ hội gây rối, Hoàng Thành đã thể hiện mặt tàn nhẫn của mình, lựa ra khoảng 20 mấy tù binh không nghe lời, thậm chí có chút náo loạn trên đường, đem ra trận địa, không nói một lời, chém đầu ngay tại chỗ. Khi những cái đầu đẫm máu lăn trên mặt đất, mặc dù ngôn ngữ không hoàn toàn thông thạo, nhưng thông điệp mà bạo lực này truyền đạt lại vô cùng rõ ràng. Những tù binh tiên ti còn lại lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng họ cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình, bị người Hán dùng dây thừng trói buộc vào nhau, xếp thành hàng trước trận địa, chẳng phải chính là hành động mà họ đã làm trước đây hay sao? hoặc là bị người Hán đằng sau dùng đao chém chết, dùng tên bắn chết, hoặc là bị ngựa của chính đồng bào mình dẫm đạp mà chết. Hơn 300 tù binh Tiên Ti trơ mắt nhìn từng bước chân của tử thần đang tiến đến gần, không khỏi gào thét thảm thiết, khóc lóc thê thảm, vặn vẹo thân thể bị trói chặt, dùng tiếng hồ kêu la, chửi rủa. Khi nào Nho Gia bắt đầu thích diễn giải một cách phiến diện? Do thiếu sách vở, từ việc bổ sung từ đầu tiên, đến sau này là mở rộng, nên mới xuất hiện việc cắn câu chữ. Do đó, thiếu sót trong việc truyền bá kiến thức khách quan trong thời cổ đại và sự khó khăn trong việc lưu giữ sách vở nói chung cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cách làm này trong thời sau. Chương 619. Đối công. Lựa chọn của Tiên Ti. Đại đương hộ ác độc vung một roi ngựa, quất mạnh lên lưng của Bách Kỵ Trường vừa tới báo cáo tình hình mới, đến nỗi gần như làm rách cả áo lông trên lưng hắn, giận dữ nói, tại sao không tấn công? Những tên hèn nhát không có can đảm kia quan trọng hơn hay những chiến binh đông đảo phía sau ta quan trọng hơn? Hả? Dù đại đương hộ có thể không hiểu rõ thế nào là đại diện, nhưng điều đó không ngăn cản hắn khéo léo chuyển hướng sự chú ý của mọi người, cũng thành công giải quyết một cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các bộ lạc. Còn về những người Tiên Ti bị bắt giữ trước trận, đại đương hộ hoàn toàn không để vào mắt. Họ đã là chiến binh, thì phải có chuẩn bị và nhận thức về việc sẽ chết trên chiến trường. Không chết trên sa trường, mà bị đối phương bắt giữ, còn có tư cách để sống tiếp sao? Người Hán đã đem tù binh ra trận trước, chẳng qua là để cản trở cuộc tấn công của kỵ binh Tiên Ti và đồng thời làm suy yếu tinh thần của họ. Giống như cách người Tiên Ti thường làm. Trên chiến trường, đôi khi chỉ cần xem ai tàn nhẫn hơn, người tàn nhẫn có thể không được người khác kính trọng, nhưng chắc chắn sẽ khiến người khác sợ hãi. Thúc Tư Phấn sau khi nhận được báo cáo từ Bách Kỵ Trường, buộc phải đưa ra lệnh tấn công. 100 kỵ binh Tiên Ti đầu tiên lao ra khỏi trận địa, họ không mang theo bất kỳ ngọn đuốc nào, dàn thành một đội hình mũi nhọn lỏng lẻo, tay trái nắm chặt bờm ngựa, tay phải cầm chắc chiến đao hoặc trường thương, thân người nghiêng về phía trước, nằm sấp trên lưng ngựa, thúc mạnh vào ngựa chiến, hướng thẳng đến trận địa của quân Hán. Ném đuốc. Chuẩn bị cung nỏ. Quân hậu trước trận địa quân Hán hét lớn, khoảng cách 200-300 bước chân, chỉ trong nháy mắt đã đến, tiếng vó ngựa ngày càng dồn dập. Dần dần tụ lại thành những tiếng sấm rền không ngớt. Những tù binh Tiên Ti trước trận địa cảm nhận được sự rung chuyển từ mặt đất, nhìn thấy kỵ binh càng lúc càng gần trong ánh lửa, cảm giác cái chết đang đến gần, có kẻ bắt đầu cố gắng vô ích để né sang một bên, có kẻ ngồi phịch xuống đất, có kẻ thậm chí đã không chịu nổi mà tiểu tiện, đại tiện ra quần. Kỵ binh Tiên Ti cuối cùng đã lộ diện trong ánh lửa, quân hậu phía trước trận địa lớn tiếng hét, cung nỏ thủ, bắn. Véo. Phục. Liên tiếp những tiếng động khiến người ta khiếp sợ, tên nỏ lao đi mang theo tiếng rít, bắn thẳng vào kỵ binh Tiên Ti. Kỵ binh Tiên Ti đi đầu tiên không kịp phát ra tiếng kêu nào, cả người lẫn ngựa bị biến thành con nhím, nằm sấp xuống đất, dập tắt vài ngọn đuốc, nhưng lúc này, việc có đuốc hay không đã không còn quan trọng, dưới làn mưa tên dày đặc, nhiều kỵ binh Tiên Ti trong đêm tối không kịp phòng bị, chỉ có thể dựa vào vận may của mình để chống lại cái chết. Cuối cùng, một số kỵ binh Tiên Ti đã lao đến gần trận địa quân Hán. Kỵ binh trên lưng ngựa cúi người xuống, thanh chiến đao sắc bén lướt qua, cắt đứt dây trói giữa các tù binh Tiên Ti, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị mũi tên từ bên cạnh bắn trúng, ngã xuống đất, ngay lập tức bị những con ngựa chiến phía sau đạp lên ngực, tứ chi giang ra trên mặt đất, giật mạnh hai lần rồi không còn động tĩnh. Mặc dù có một số kỵ binh Tiên Ti cố gắng giải cứu các tù binh Tiên Ti trước trận, nhưng phần lớn kỵ binh không còn đủ thời gian để thực hiện những động tác này. Trong mắt họ chỉ còn lại hình ảnh của những chiếc xe quân nhu đang ngày càng phóng to trong con ngươi. Rầm. Một kỵ binh Tiên Ti cả người lẫn ngựa đâm thẳng vào xe quân nhu, tấm ván gỗ của xe phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, còn kỵ binh Tiên Ti thì bị chấn động đến mức hộc máu, ngã xuống đỉnh xe, chưa kịp đứng dậy thì lập tức bị một mũi giáo từ bên cạnh đâm vào bụng, lăn xuống dưới xe. Bóng đêm đối với cả hai bên đều công bằng, làm mờ đi cảm giác về số lượng của quân Hán đối với người Tiên Ti. Đồng thời cũng che giấu hướng tấn công của người Tiên Ti, nhiều mũi tên, nỏ bắn ra đều trượt mục tiêu, nhiều kỵ binh Tiên Ti chỉ đến khi tiếng sát mới bị phát hiện. Tuy nhiên, trận địa bộ binh hiện tại không còn là quy mô nhỏ mấy trăm người, xe quân nhu liên kết thành hai tầng, trường thương, trường mâu như rừng, cùng với các cung nỏ thủ lần lượt bắn tên từ phía sau trận địa, tất cả đều gây ra tổn thất lớn cho kỵ binh Tiên Ti. Trong đêm tối, Thúc Tư Phấn cũng phái kỵ binh tiến lên phía trước để áp chế bằng cung tên. Mũi tên từ hai bên bay qua nhau, mang theo tiếng rít của tử thần, lao vào mục tiêu của mỗi bên. Cũng như kỵ binh tiên ti không thể nhìn rõ tên của quân Hán, binh sĩ trong trận địa quân Hán cũng không nhận ra cái chết đang đến từ phía trên, lập tức có nhiều người Hán bị trúng tên, kêu lên đau đớn và ngã xuống đất. Đao Thuẫn thủ tiến lên. Giơ Thuẫn. Che chắn. Hoàng Thành nhạy bén nhận ra sự thay đổi trước trận địa, nhanh chóng ra lệnh. Ngay lúc đó, đội quân chính của tiên ti phía sau đột nhiên có động tĩnh, phi tìm lặng lẽ đứng, đôi mắt lấp lánh trong ánh lửa, đến đây nào, đại đương hộ tiên ti, hãy cho ta thấy ngươi đã đưa ra quyết định gì. Trong quá trình người tiên ti tập hợp, phi tìm bên này đã bắn ra gần 100 quả cầu lửa, không phải để tiêu diệt đối phương, vì đường bay của những quả cầu lửa trên không quá rõ ràng, chỉ cần chú ý quan sát và né tránh, trừ khi cực kỳ xui xẻo bị dính phải ngọn lửa, nếu không cũng khó mà bị trúng trực tiếp. Mục đích chính của những quả cầu lửa là để phá vỡ tính liền mạch trong việc tập hợp trận địa của tiên ti, và một tác dụng phụ quan trọng khác là làm sáng lên đội quân tiên ti. Giống như bây giờ, mọi động thái của người tiên ti đều có thể thấy rõ. Chỉ thấy đội quân chính của tiên ti chia thành 3 mũi tên lớn, tấn công vào 3 hướng trái, giữa và phải. Phân quân tấn công. Người tiên ti đang nghĩ gì? Không đúng, Hứa Du đứng bên cạnh bỗng chỉ tay, nhạy bén nhận ra điều gì đó, lớn tiếng nói. 3 đường có tốc độ không giống nhau. Số lượng cũng không giống. Giả Cù cũng nhanh chóng chỉ ra sự khác biệt, rồi cùng Hứa Du đồng thanh nói. Tiên ti đã chọn đột phá cánh trái. Nếu không phải dưới ánh lửa chiếu sáng, nếu không phải phi tiệm và hai người luôn theo dõi sát sao động thái của quân chính tiên ti, trong hoàn cảnh ánh sáng không tốt như hiện nay, và trên chiến trường đầy rẫy tiếng hò hét, tiếng ngựa hí, rất khó để nhận ra sự khác biệt nhỏ này. Đội quân chính của tiên ti, mặc dù trông có vẻ chia làm 3 đường, nhưng thực tế, đối với cánh trái của phi tiệm, cả về tốc độ lẫn số lượng đều vượt trội, trong khi người và ngựa ở giữa và cánh phải so với cánh trái thì dường như chậm hơn một nhịp, thông báo cho cánh trái. Chuẩn bị nghênh hát chiến. Cánh phải. Chuẩn bị bao vây. Gần như đồng thời, phi tìm dựa theo sự thay đổi của chiến trường, nhanh chóng ra lệnh. Trên chiến trường, sự thay đổi thường xảy ra trong chớp mắt, các chỉ huy trong trận địa vì tầm nhìn hạn chế, có thể phản ứng với các động thái nhỏ của đối phương mà không gặp vấn đề gì, nhưng đối với những biến động quy mô lớn như thế này, cần phải có sự điều chỉnh kịp thời từ chỉ huy trung ương để đạt được hiệu quả tác chiến lý tưởng. Mặc dù có một chút tự tin và đã chuẩn bị cũng như lên kế hoạch từ lâu, nhưng khi khoảnh khắc quyết chiến cuối cùng đến, phi tiền không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên ông chỉ huy một trận đánh với quân số lên tới hàng vạn người, cảm giác này hoàn toàn khác với khi chỉ huy một vài người hoặc vài trăm người, từ việc chuẩn bị hậu cần cho đến thiết kế tổng thể, nếu không có Giả Cụ và Hứa Du chia sẻ phần lớn công việc, phi tiền thực sự không chắc liệu mình có thể đảm đương nổi hay không, nhưng, kết cục có ngọt ngào hay không? Còn phải xem đòn cuối cùng này đánh vào tiên ti như thế nào. Gần đây ở vùng eo xuất hiện một số nốt đỏ nhỏ. Giống như mụn nước. Không đau, không ngứa. Không biết là thứ gì. Người già rồi. Bùn vàng đã phủ đến chân. Chương 620. Nghi binh. Khởi đầu của cuộc huyết chiến, việc lựa chọn chiến đấu vào ban đêm thực ra là một điều nguy hiểm, nhưng nếu trong điều kiện ban ngày, với ánh sáng đầy đủ, khu vực xung quanh thành Bình Định chỉ có phía Tây Bắc và Bắc là có địa hình đồi núi, các khu vực khác vẫn tương đối bằng phẳng. Trên địa hình như vậy, việc bố trí nghi binh rõ ràng là điều khó khăn, dù là ai, đối đầu với 1 vạn quân hay 3 vạn quân, sự chênh lệch không chỉ nằm ở con số, mà còn nhiều hơn ở tâm lý. Bên ngoài thành Bình Định, tiếng trống trận và kèn sừng bò vang lên đồng thời, như mở màn cho một cuộc chiến tranh lớn. Từ trước đến nay, kỵ binh tiên ti vốn luôn sử dụng chiến thuật du kích, này buộc phải chiến đấu trên chiến trường mà phi tìm đã chọn. Thực tế, cả cánh trái và cánh phải đều không phải là những khu vực hoàn toàn bằng phẳng, phần lớn là ruộng lúa của huyện Bình Định, nên dù ngựa có thể chạy được, nhưng trong đêm tối, nếu không cẩn thận, có thể bị vấp ngã bởi những rãnh tưới tiêu. Thành Bình Định cũng là một huyện biên giới, vì vậy ở hướng Tây Bắc chủ yếu là những đồi núi nhỏ và không có cổng thành. Ban đầu người tiên ti cũng không bao giờ nghĩ rằng quân Hán lại dám táo tợn đến mức tiến công, toàn bộ doanh trại tạm thời được đặt ở phía nam thành để tiện lợi, nhưng giờ đây, mặt đất bằng phẳng phía trước đã bị chắn bởi xe quân nhu liên kết của phi tiền. Việc người tiên ti muốn đột phá khi kỵ binh hai cánh đang vây chặt hai bên không phải là điều dễ dàng, nên lựa chọn tấn công cánh trái hoặc cánh phải cũng là điều dễ hiểu. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng khắp đất trời, cũng như đánh động trái tim của mỗi chiến binh. Đại đương hộ chú ý chặt chẽ đến động tĩnh của quân Hán, hướng tấn công chủ yếu của ông ta là cánh trái, nhưng nếu sau khi tiêu diệt cánh trái mà làm dao động quân trung bộ của quân Hán, khiến trận địa rơi vào hỗn loạn, ông ta cũng không ngần ngại chuyển hướng, tung ra đòn chí mạng vào bộ chỉ huy trung tâm của quân Hán. Với ba đợt tấn công mạnh mẽ, dù quân kỵ binh Hán có dũng mãnh đến đâu, nhưng với sự chênh lệch về số lượng như vậy, dù có thể vượt qua được lớp kỵ binh đầu tiên, họ cũng không thể tiếp tục vượt qua lớp thứ hai, chứ đừng nói đến lớp kỵ binh thứ ba của người Tiên Ti. Với sự hao mòn liên tục, chắc chắn cánh trái của kỵ binh Hán sẽ thất bại. Thậm chí có thể dẫn đến sự diệt vong toàn bộ của kỵ binh cánh trái quân Hán. Quân kỵ binh Hán chắc chắn không nhiều hơn quân mình, vì vậy chiến lược này là khả thi. Đại đương hộ đang đánh cược, ông ta cược rằng quân kỵ binh Hán không nhiều hơn quân mình, nên tập trung lực lượng để giáng một đòn nặng nề vào kỵ binh Hán. Sau đó, quân bộ binh Hán còn lại sẽ không còn mối đe dọa lớn, và ông ta sẽ có thể dễ dàng quấy rối và tiêu diệt chúng, giống như những gì ông ta đã làm cùng với đại vương Tiên Ti trước đây. Đại đương hộ gầm lên, cho bọn Hán cẩu này đòn cuối cùng. Để chúng biết thế nào là sức mạnh của chúng ta. Ô ô ô, tiếng hò reo của kỵ binh Tiên Ti vang lên như sấm, lao về phía hàng kỵ binh của Mã Diên. Dưới sự khích lệ của đại đương hộ, trong tiếng kèn sừng bò u u, đội kỵ binh Tiên Ti ban đầu tiến về phía trung tâm và cánh phải của quân Hán đã chuyển hướng, cùng với đội kỵ binh trước đó đang tiến về cánh trái, tạo thành ba đợt sóng lớn, ào ạt tấn công vào cánh trái của kỵ binh quân Hán. Kỵ binh Tiên Ti vừa chuyển hướng, vừa thúc ngựa phi nước đại, đồng thời không ngừng bắn tên, từng mũi tên bay lên trời, rồi lao xuống, xuyên vào hàng ngũ của quân Hán, tạo nên những cơn mưa máu. Khiên và xe quân Nhu chỉ có thể che chắn từ một phía, những đòn tấn công từ bên hông và từ trên đầu khiến quân Hán không thể phòng thủ, từng người một ngã xuống, nhưng họ không lùi bước, họ cầm khiên, dựa vào đồng đội, hét lên, phòng thủ và phản công. Hoàng thành hét lớn, cung thủ bắn thẳng, nỏ thủ chuyển sang trái. Bắn hết sức. Trung quân tuy bị kỵ binh Tiên Ti tấn công bằng mưa tên, nhưng vẫn chưa bị đột phá, cung nỏ thủ vẫn còn ở vị trí an toàn. Giờ chỉ có thể rút bớt nỏ thủ để hỗ trợ cánh trái, còn lại vẫn phải giữ vững để phòng thủ đợt tấn công từ phía trước của kỵ binh Tiên Ti. Cùng lúc đó, bên cánh phải, Từ Hoảng giơ cao chiếc triều lớn, dẫn dắt kỵ binh cánh phải lao về phía trung quân. Ở trung quân, Phi Tiền cũng cất giọng hét lớn về phía những binh sĩ đang vận hành máy ném đá, chuyển hướng máy ném đá. Phá vỡ hàng ngũ Tiên Ti bên trái. Nhưng sau thời gian dài sử dụng, hai chiếc máy ném đá đã bị hỏng, chỉ còn bốn chiếc có thể tiếp tục hoạt động, và những quả cầu lửa sau cú sốc ban đầu giờ đây chỉ có thể đóng vai trò chiếu sáng và cản trở, khả năng sát thương trực tiếp quá yếu. 4.000 kỵ binh Tiên Ti lướt qua mặt đất huyện Bình Định, hàng vạn vó ngựa đập vào mặt đất như một con quái vật khổng lồ, dữ tợn lao thẳng về phía kỵ binh quân Hán do Mã Diên chỉ huy. Trong khoảnh khắc, cánh trái của Mã Diên phải chịu áp lực lớn nhất kể từ khi trận chiến bắt đầu. Cuộc đối đầu giữa những binh chủng cùng loại là tàn khốc nhất. Kỵ binh sợ nhất là kỵ binh. Phải làm sao đây? Dù hiện tại Mã Diên có hơn 1.000 kỵ binh trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể đối đầu trực diện với 4.000 kỵ binh Tiên Ti. Trong khoảnh khắc đó, Mã Diên tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào từ cuộc phi nước đại của chiến mã, cũng không quên chiến lược đã đề ra trước trận đánh. Thực ra trong chiến tranh, mưu kế chiến thuật có thể biến hóa không lường, nhưng bản chất chỉ có một, làm thế nào để mình thoải mái và khiến kẻ địch không thoải mái, thì cứ làm thế, bất cứ điều gì kẻ thù muốn làm, hãy phá hoại nó, cản trở nó, làm chậm nó, và cố gắng đạt được mục tiêu của mình bằng mọi cách. Người Tiên Ti rõ ràng muốn tránh sự can thiệp của trung quân và cánh phải, trước tiên tập trung toàn lực tấn công vào cánh trái của mình, rồi sau đó có thể quay đầu chạy trốn hoặc lựa chọn hướng tấn công khác. Vậy nên giờ đây chỉ có một lựa chọn duy nhất. Mã Diên lớn tiếng ra lệnh, chuyển hướng. Thu hẹp đội hình. Đại chông sắt, loại vũ khí nhỏ bé đáng yêu này, đã xuất hiện trên chiến trường từ thời chiến quốc, là một vật dụng nhỏ gọn để cản trở bước tiến. Rất thực dụng và dễ dàng bố trí, Phi Tiền đã mang theo một số từ Bình Dương, cũng thu thập một số tại quận Tây Hà, giờ đây đều được phân phát đồng đều cho kỵ binh ở hai cánh, để phòng trường hợp người Tiên Ti lâm vào đường cùng mà liều lĩnh. Dưới lệnh của Mã Diên, cánh trái vốn dĩ đang dàn rộng như đôi cánh bắt đầu chuyển hướng, thu hát ẹp đội hình, đồng thời bắt đầu rải chông sắt từ những túi mang bên hông ngựa. Để tránh làm tổn thương quân ta, thông thường chỉ có những kỵ binh ở vòng ngoài mới rải chông. Sau đó thay phiên nhau, Nhiều kỵ binh muốn rải chông nhanh hơn, thậm chí dùng đao cắt đáy túi, để những chiếc chông rơi ra trong khi ngựa nhảy và phi nước đại, sau khi chắc chắn đã rải hết chông, họ lại tăng tốc tiến lên phía trước. Có lẽ ngày mai cuộc chiến với tiên ti sẽ kết thúc. Thế cũng được. Tối qua khi cố viết xong thì đã là đêm khuya. Vì không muốn ảnh hưởng đến đồng nghiệp, tôi không dám dùng bàn phím xanh. Chỉ có thể dùng bàn phím mềm của laptop, đánh máy vẫn phải dùng phím xanh mới đã, nhưng giờ già rồi, có lẽ nên chuyển sang phím trà sẽ tốt hơn. Chương 621. Lựa chọn. Những thay đổi tinh vi. Hiện tại là thời điểm lạnh nhất và tối nhất trong ngày. Ngoài ánh sáng từ những ngọn đuốc và những quả cầu lửa do quân Hán ném ra, tất cả đều bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Trong hơn một năm qua, nhờ giao thương với người Khương và Hung Nô, quân Phi Tiền đã có được nhiều gia súc, nhờ đó binh lính của ông ta được hưởng những điều kiện tốt hơn mà thường thì binh lính bình thường không thể tưởng tượng nổi. Dù không phải lúc nào cũng có thể ăn thịt, nhưng đôi khi cũng có một bát canh nội tạng cừu xuất hiện trong khẩu phần ăn của binh lính. Với việc cải thiện dinh dưỡng, tình trạng quán gà trong binh lính Phi Tiền dần dần được cải thiện, ít nhất là đã giảm đáng kể, nhờ vậy Phi Tiền mới dám tự tin phát động tấn công vào ban đêm. Khi thấy đội quân của Mã Diên rút lui, khí thế của quân tiên ti càng dâng cao, họ hò hét vang trời như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Dưới ánh trăng và ánh sáng từ những ngọn đuốc xung quanh, họ tập trung đuổi theo kỵ binh Hán đang tháo chạy phía trước, giống như những con sói ác độc đã ngửi thấy mùi máu. Hơn 1.000 kỵ binh của Mã Diên đang rút lui, 4.000-5.000 kỵ binh tiên ti chia thành 3 đợt đang đuổi theo, trong khi ở cánh phải, quân Từ Hoảng bắt đầu tấn công vào đội hình của Thúc Tư Phấn. Trung quân cố gắng rút bớt nỏ thủ và máy ném đá để tấn công vào đội hình chủ lực của kỵ binh tiên ti. Trên toàn chiến trường, các lực lượng đang xen vào nhau, từng khoảnh khắc đều có những sinh mạng tươi sống ra đi, mùi cháy của cỏ khô, củi lửa và mùi máu tanh hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị đặc trưng của chiến tranh. Bất ngờ, giữa đội hình kỵ binh tiên ti đang truy đuổi sát sau quân Mã Diên, một con chiến mã bỗng nhiên hí vang, ngã quỵ xuống đất, hất tung kỵ binh tiên ti khỏi lưng ngựa. Một số kỵ binh đi sau không kịp phản ứng, giẫm đạp lên nhau, người ngựa lẫn lộn. Trước khi đại đương hộ kịp phản ứng, nhiều con ngựa khác ở tuyến đầu cũng ngã xuống một cách khó hiểu, khiến một loạt kỵ binh tiên ti ngã lăn ra đất, làm chững lại đà tấn công của cả đội quân. Tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi. Những con chiến mã tiên ti kêu rống, quằn quại ngã xuống đất, hất văng kỵ binh trên lưng ngựa ra xa. Nhiều kỵ binh tiên ti bị gãy tay chân vì không kịp phòng bị. Chuyện gì đã xảy ra? Đại đương hộ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa bối rối. Quân kỵ binh Hán chẳng phải vừa mới chạy qua vùng đất này, sao lại có bẫy được? Sau một khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, đại đương hộ đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Lúc này, một kỵ binh tiên ti bị hất khỏi lưng ngựa may mắn không bị thương nặng, loạn choạng đứng dậy, những kỵ binh tiên ti khác phía sau cũng kịp thời kiểm soát ngựa, giảm tốc độ hoặc vòng qua anh ta. Người kỵ binh tiên ti đó tiến tới chỗ con ngựa của mình, nghe tiếng kêu đau đớn của nó, anh ta lần xuống dưới móng ngựa và lập tức phát hiện ra một vật nhỏ sắc nhọn và lạnh lẽo cắm sâu vào móng ngựa. Lũ Hán khốn kiếp! Chúng đã trải chông sắt! Kỵ binh tiên ti vừa hét lớn cảnh báo đồng đội xung quanh cẩn thận, vừa cố sức nhổ chiếc chông sắt ra khỏi móng ngựa. Dù đã nhổ được chiếc chông ra, nhưng cái lỗ bị chọc thủng trên móng ngựa không thể hồi phục ngay lập tức. Nhìn con ngựa của mình lết đi với một chân khập khiễng, không dám dùng lực, kỵ binh tiên ti thở dài. Khi nhận được báo cáo, đại đương hộ gầm lên giận dữ, chông sắt. Là chông sắt của quân Hán. Tản ra. Tản ra, tránh khỏi con đường đầy chông sắt. Nhưng nói thì dễ, còn phải vừa truy đuổi trong đêm tối, vừa tránh những chiếc chông sắt đen sì trên mặt đất cũng tối đen, dù người tiên ti là dân tộc cưỡi ngựa, nhưng họ không phải siêu nhân. Trong điều kiện ánh sáng mờ mịt, ngựa phi nước đại, làm sao có thể dễ dàng phân biệt được chông sắt phía trước. Vì vậy, kỵ binh tiên ti chỉ có thể giảm tốc độ, cẩn thận vượt qua, hoặc rẽ sang bên để tránh khu vực nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng đội hình của họ đã bắt đầu trở nên rời rạc. Cùng lúc đó, Thúc Tư Phấn, người đang bị bỏ lại phía sau, cũng phải đối mặt với một lựa chọn không dễ dàng, vẫn theo dõi tình hình mà không hoàn toàn tham gia vào trận chiến. Khi thấy quân kỵ binh Hán từ cánh phải bắt đầu tấn công, lòng bàn tay Thúc Tư Phấn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay. Khi đại đương hộ dẫn quân vượt qua và chuyển hướng về cánh trái, càng lúc càng xa, lòng Thúc Tư Phấn càng như rơi vào vực thẳm vô tận, dường như không bao giờ chạm đáy. Không có ai đến truyền lệnh, cũng không có bất kỳ chỉ thị nào. Điều đó có nghĩa gì thì đã quá rõ ràng, Thúc Tư Phấn và người của mình đã trở thành quân cờ nghi binh, bị Đại Đương Hộ bỏ rơi. Thúc Tư Phấn hiểu, Đại Đương Hộ chỉ cần anh ta như một lá chắn thiệt, cầm chân trung quân và cánh phải của quân Hán, để dành thêm thời gian cho chính mình. Thúc Tư Phấn cũng biết rằng, dù Đại Đương Hộ có thể đánh bại cánh trái của quân Hán, rồi từ đó tấn công vào trung quân của họ, làm lung lay bộ chỉ huy, có thể giành chiến thắng trong trận chiến này, nhưng điều đó có ích gì, anh và những người trong bộ tộc của mình chắc chắn sẽ không sống sót đến lúc đó. Thúc Tư Phấn mỉm cười cay đắng, nhìn quân kỵ binh Hán từ cánh phải đang ngày càng áp sát, rồi nhìn lại những chiến binh còn sót lại trong bộ tộc của mình, anh ra lệnh, toàn quân rút lui, về trại. Lạy trời, nếu Đại Đương Hộ có thể thắng, ta sẽ lại ra tay kiếm lợi, còn nếu không, khi Từ Hoảng phát hiện ra Thúc Tư Phấn dẫn quân rút lui, ông ta hơi ngạc nhiên, nhưng gần như ngay lập tức quyết định không truy đuổi đám kỵ binh tiên ti đó, bởi vì đại cục mới là quan trọng nhất. Ngay sau đó, ông ta liền thúc ngựa lao qua trung quân, tiến thẳng đến phía sau đội quân chủ lực của tiên ti, để tránh dẫm lên những chiếc chông sắt nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, kỵ binh tiên ti tiên phong phải thận trọng hơn, tốc độ giảm hẳn, trong đêm tối, kỵ binh tiên ti phía sau không nhìn rõ tình hình phía trước, cứ thế đuổi theo cho đến khi phát hiện ra những con ngựa trước mặt. Những tình huống bất ngờ khiến đội quân phía sau của tiên ti ùn tắc lại, ba đợt tấn công mạnh mẽ ban đầu giống như những con sóng dữ, giờ đây chen chúc vào nhau, biến thành một khối hỗn độn, nhưng cuối cùng vẫn không. Chỉ đứng đó, khoanh tay, thở dài một tiếng. Trong khoảnh khắc này, Tào Tháo thực sự mong rằng người nào đó có thể ngu ngốc hơn một chút, khờ khạo hơn một chút, thậm chí điên rồ một lúc. Nhưng Tào Tháo biết điều đó là không thể, cũng giống như khi ông từng hy vọng rằng người nào đó sẽ hèn nhát hơn một chút, nói ít đi vài câu, chương 622. Khói lửa. Trận chiến cuối cùng tại Bình Định. Thời gian đã trôi dần vào nửa đêm, chỉ còn một, hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, nhưng đây lại là thời điểm lạnh lẽo và tăm tối nhất trong ngày. Sương mù mùa thu bắt đầu tụ lại xung quanh thành Bình Định, phủ lên mọi thứ một lớp màn trắng mờ ảo. Quân tiên ti đang chen chúc nhau, người ngựa xếp chồng lên nhau, không còn chỗ trống, cũng không còn khí thế như sóng triều dâng trào như trước. Hiện tại, kỵ binh tiên ti trong màn đêm chỉ có thể nhìn thấy những người đồng đội bên cạnh mình, còn tình hình xa xa thì chỉ có thể phỏng đoán, không thể nào nắm bắt được toàn cảnh. Đại Đương Hộ nhận thấy điều bất thường, cố gắng hét lên, nhưng do đội hình và tình thế hiện tại quá tồi tệ, giọng nói của hắn trở nên cao vút, như tiếng hét của một người bị thiến một nửa, chạy đi. Tất cả hãy chạy đi. Tiếng kèn sừng bò thê lương vang lên, truyền đi mệnh lệnh của Đại Đương Hộ, nhưng lúc này, người tiên ti đều đang chen lấn nhau, đẩy qua đẩy lại, không còn đủ không gian giữa các con ngựa để có thể chạy được. Tiến về phía trước. Phía trước đều đã bị chặn, làm sao có thể tiến lên, khi người tiên ti còn đang hoang mang, thì quân Từ Hoảng đã đến từ cánh phải, tay vung chiến rìu. Giết! Từ Hoảng dẫn đầu đội kỵ binh, không trực tiếp lao vào đám quân tiên ti, mà chọn một góc xiên chéo, như một con dao sắc bén cắt qua rìa ngoại của đội hình kỵ binh tiên ti. Trong tiếng vó ngựa vang dội, những kỵ binh tiên ti ở phía sau không có cách nào phản ứng kịp với đòn tấn công từ phía sau, lập tức bị chém tới tấp, máu thịt tung bay. Giết! Mã Diên vung trường thương, dẫn quân quay lại, lao vào đội hình kỵ binh tiên ti đang bị giảm tốc độ. Khi vừa thoát khỏi khu vực trải chông sắt, đám kỵ binh tiên ti mới thở phào nhẹ nhõm vì không còn con ngựa nào bị ngã, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng vó ngựa trong màn đêm, kỵ binh Hán của Mã Diên từ phía trước lao ra, tấn công vào đội hình phía trước của tiên ti. Giết! Hoàng Thành ở trung quân chỉ huy đội quân cầm khiên và đao, bảo vệ cung nỏ thủ, dưới ánh sáng từ những quả cầu lửa do quân Hán ném ra từ hậu quân, trong tình thế không còn bị đe dọa, họ rời khỏi trận địa xe quân nhu, tiến về phía trái, tấn công vào phần lộ ra của đội hình kỵ binh tiên ti. Gần như đồng thời, tín hiệu từ kèn sừng bò từ phía trước và phía sau quân tiên ti vang lên, đang xen vào nhau, khiến Đại Đương Hộ không thể nghe rõ. Phía trước đang giao tranh. Có bao nhiêu người? Phía sau cũng có kỵ binh Hán. Còn bao nhiêu nữa, thêm vào đó, thỉnh thoảng lại có những kỵ binh tiên ti xung quanh bị trúng tên từ trận địa quân Hán, hét lên đau đớn rồi ngã ngựa. Các loại âm thanh và thông tin dồn dập tràn vào tai Đại Đương Hộ, khiến hắn không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng ong ong trong đầu. Sau một thoáng chần chừ, không nhận được tín hiệu phản hồi từ kèn sừng bò của trung quân, kỵ binh tiên ti ở cả phía trước và phía sau bắt đầu tự hành động theo bản năng, một số ra lệnh xông lên phía trước, một số ra lệnh chạy sang bên cạnh, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn như một bầy ong vỡ tổ. Khi bị tấn công từ ba phía, kỵ binh tiên ti chen chúc nhau, không thể triển khai được lợi thế về quân số, nhiều binh sĩ bị kẹt lại trong đám đông, không thể nhìn thấy kẻ địch, không thể xác định phương hướng, chỉ nghe thấy những tiếng hét đau đớn không ngừng từ đồng đội xung quanh. Trong tình huống này, lòng can đảm và nhiệt huyết ban đầu của họ dần dần bị xóa sạch bởi sự hoang mang và vô vọng. Phía trước và phía sau đều có kỵ binh Hán tấn công, nhưng bản thân họ lại bị kẹt trong đội hình, chen lấn nhau, không thể ra tay, không thể tiếp cận đối thủ. Khi bị Mã Diên và Từ Hoảng chém một đợt lớn rồi quay lại tấn công lần nữa, kỵ binh tiên ti mới nhận ra rằng mình không còn giữ thế thượng phong nữa. Dường như quân Hán ở khắp nơi, còn họ chỉ có thể run rẩy ở giữa, không thể làm gì ngoài việc chờ chết. Những ngọn đuốc sáng rực bao quanh họ, những tiếng hét giận dữ quen thuộc nhưng xa lạ vang lên trong màn đêm. Kỵ binh tiên ti muốn bắn tên nhưng lại bị cơ thể của đồng đội che khuất tầm nhìn. Kỵ binh ở cánh trái của Mã Diên giờ đã xuyên qua đội hình kỵ binh tiên ti, tiến sang cánh phải, trong khi quân Từ Hoảng từ cánh phải đã xông sang cánh trái. Sự thay đổi này khiến cả những kỵ binh tiên ti lẫn đại đương hộ mất phương hướng, không biết phải đánh với đơn vị nào. Sự hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Nhiều kỵ binh tiên ti bắt đầu hành động theo ý mình, không còn tuân theo chỉ huy. Trong tình huống này, tín hiệu từ kèn sừng bò của đại đương hộ hoàn toàn vô dụng. Kỵ binh tiên ti chia ra, một số tiếp tục tấn công quân Mã Diên, một số khác giao chiến với quân Từ Hoảng, và một số nữa rời khỏi đội hình, tìm đường thoát ra ngoài. Một bên là đội quân tiên ti hỗn loạn, còn bên kia là kỵ binh Hán hành động nhịp nhàng như một thể thống nhất. Dù về số lượng, quân tiên ti vẫn chiếm ưu thế, nhưng giờ đây họ giống như một con quái vật vụng về, cố gắng vung tay đập đối thủ mà không thể đánh trúng. Đêm trước khi trời sáng là thời khắc tối tăm nhất. Mặt trăng dường như cũng không muốn chứng kiến cảnh đẫm máu ở Bình Định mà lặng mất, chỉ còn lại những ngôi sao lẻ loi. Khi từng kỵ binh tiên ti bị tấn công từ mọi phía, trong sự hỗn loạn, họ không thể chống lại đội quân Hán được tổ chức chặt chẽ. Nhiều thủ lĩnh bộ lạc nhỏ không thể hiểu rõ tình hình, chỉ nghe tiếng động xung quanh và nghĩ rằng mình đã bị quân Hán bao vây hoàn toàn. Khi thấy tình thế của tiên ti trở nên tồi tệ, họ bắt đầu hoảng sợ, tan rã. Và cố gắng đưa người của mình trốn ra ngoài để giảm thiểu tổn thất. Khi đội quân tiên ti đầu tiên dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh bộ lạc nhân cơ hội trốn thoát trong đêm tối, càng nhiều kỵ binh tiên ti cũng bắt đầu bỏ trốn. Kỵ binh có một ưu điểm là, khi quyết tâm chạy trốn, nếu không gặp địa hình đặc biệt hoặc có sự chênh lệch quá lớn về lực lượng, việc tiêu diệt toàn bộ không phải là điều dễ dàng. Những kỵ binh tiên ti mất hết ý chí chiến đấu như những con chó hoang bị đánh bại, bỏ chạy tán loạn. Có người thậm chí lao vào trận địa bộ binh quân Hán, nhưng phần lớn đã tận dụng bóng đêm để chạy vào hoang dã. Mã Diên và Từ Hoảng không bận tâm đến những kỵ binh tiên ti bỏ chạy lẻ tẻ, mà giống như những chiếc kéo sắc bén, tiếp tục cắt từng mảng máu thịt từ đội hình kỵ binh tiên ti còn lại. Đội hình kỵ binh tiên ti hoàn toàn sụp đổ, tình trạng chiến đấu phân tán và vô tổ chức đã khiến họ bị Mã Diên và Từ Hoảng tiêu diệt từng nhóm một. Những mũi tên từ trận địa bộ binh quân Hán không ngừng gây tổn thất cho tiên ti. Đại đương hộ nhiều lần cố gắng tập hợp quân lính và chỉ huy chiến đấu, nhưng tín hiệu từ kèn sừng bò không còn tác dụng trong tình thế hỗn loạn này. Ngay cả những người nghe thấy cũng chẳng có mấy ai, chứ đừng nói đến việc thực hiện chỉ huy. Trong cơn tức giận, đại đương hộ cố gắng đứng thẳng dậy trên lưng ngựa, định cứu vãn tình thế, nhưng vừa mới làm được một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Rồi ngã gục xuống từ lưng ngựa. Đại đương hộ. Những cận vệ bên cạnh hắn kinh hãi, vội vàng xuống ngựa đỡ hắn dậy, thấy vẫn còn thở, liền đặt hắn lên lưng ngựa, bảo vệ chặt chẽ và tìm một con đường để chạy trốn. Mất đi sự chỉ huy của đại đương hộ, kỵ binh tiên ti càng thêm hoảng loạn. Khi tên kỵ binh tiên ti cuối cùng ngã xuống, đêm dài đẫm máu cũng kết thúc, và vùng đất Bình Định bị ngâm trong máu cuối cùng cũng tìm lại được sự yên tĩnh. Tiếng giết chóc dần lắng xuống. Khi ánh sáng ban mai sắp đến, trận chiến cũng gần kết thúc, tiếng vó ngựa dần trở nên chậm lại, không còn âm thanh của những mũi tên xé gió, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt của những binh sĩ sắp chết. À! Trời đã sáng rồi, Phi Tìm nhìn về phía đông, cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc, cơn gió thu buổi sáng thổi qua, cuốn theo khói lửa chiến trường, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Một vệt đỏ trên bầu trời nhanh chóng biến thành màu vàng sáng, toàn bộ bầu trời chuyển từ màu đen đặc sang màu xám. Rồi nhanh chóng sáng lên, biến thành màu xanh. Một vầng mặt trời đỏ rực như đang vội vã nhô lên từ dãy núi phía đông, chiếu sáng những binh sĩ Hán đang dọn dẹp chiến trường, cũng như chiếu rọi lên Phi Tiệm và các tướng lĩnh. Những ngọn lửa còn sót lại trên chiến trường cuối cùng cũng đã tàn lụi, từng cột khói đen cuốn theo gió buổi sáng, tan biến dần trong bầu trời xanh ngắt của mùa thu. Không nói gì thêm nữa, đi tắm rồi ngủ, chương 624. Nghiệp Thành phồn hoa tảo tư đến Nghiệp Thành, đã ở lại trạm dịch 3-4 ngày. Muốn gặp Sa Kỵ tướng quân ư? Xin lỗi, xin cho biết quý danh và chức vụ của ngài. Dòng họ Tảo ở Vĩnh Xuyên. Quan chức điển nông từ thượng quận. Thư lại phụ trách tiếp đón nghiêm túc ghi lại yêu cầu diện kiến của Tảo Tư, sau đó mỉm cười nói rằng sẽ chuyển lời đến Sa Kỵ tướng quân. Nhưng khi Tảo Tư vừa rời đi, hắn lập tức vứt tờ yêu cầu sang một bên, không thèm liếc nhìn lại. Cái gì đây? Thượng quận. Đại Hán bây giờ còn quận huyện này sao? Chẳng phải đã bị bỏ lâu rồi? Đừng tưởng ta không biết mà lừa ta. Hơn nữa, không phải dòng dõi quý tộc, cũng không phải là trọng thần triều đình, Sa Kỵ tướng quân là ai mà có thể dễ dàng gặp mặt như vậy? Nghiệp Thành, thủ phủ của Ký Châu, quả nhiên là một nơi phồn hoa vô cùng. Tảo Tư lại một lần nữa từ cổng phía tây của phủ Sa Kỵ tướng quân bước ra, quay đầu nhìn lại, cảm thấy bất lực, còn cổng chính của phủ Sa Kỵ tướng quân, hừ, tốt nhất là đừng nghĩ tới nữa. Phủ Sa Kỵ tướng quân có hình chữ nhật, ngắn theo chiều đông tây và dài theo chiều nam bắc, nằm ở phía bắc thành. Thực ra đây vốn là dinh thự của Ký Châu Mục, tất nhiên bây giờ thuộc quyền sở hữu của Viên Thiệu. Phủ tướng quân chiếm giữ một mảnh đất rộng lớn nhất ở trung tâm phía bắc thành, gần như kéo dài từ con đường lớn cắt ngang thành phố cho đến cổng Vĩnh Dương ở phía bắc. Trong phủ tướng quân có sảnh dùng để làm việc, các phòng lớn nhỏ, tiền viện để tiếp đón quan lại, và một hậu viện với cây cối xanh tươi, chim hót hoa thơm. Các mái nhà tinh xảo, được chạm khắc tỉ mỉ, lấp ló sau những bức tường cao, thể hiện sự giàu có và quyền quý của thời Hán. Phía bắc Nghiệp Thành, ngoài cổng Vĩnh Dương ở chính bắc, còn có hai cổng thành mới được mở là cổng Quảng Dương ở phía đông và cổng Phượng Dương ở phía tây. Bên ngoài hai cổng này, một khu đất mới có diện tích gần bằng một nửa thành cũ của Nghiệp Thành đang được xây dựng. Tất nhiên, đó là nơi xây dựng dinh thự mới cho Sa Kỵ tướng quân Viên Thiệu và nơi ở của những nhân vật đầu não Ký Châu. Vì vậy, Nghiệp Thành giờ đây được chia thành hai phần, khu vực mới xây ở phía bắc được gọi là Nghiệp Bắc Thành, còn khu vực cũ là Nghiệp Nam Thành. Trạm dịch nằm giữa cổng Tây Hoa và cổng Càn ở Nghiệp Nam Thành, cũng là nơi ở của các quan chức cơ sở. Khu vực gần cổng Thượng Xuân và cổng Trung Dương ở phía Đông Thành là các khu chợ lớn, nơi tập trung đông đảo thương nhân và cửa hiệu. Còn phía Nam Thành? Xin lỗi, Tảo Tư chưa từng đến đó, vì khu vực phía Nam luôn là khu ổ chuột. Thực ra, hầu hết các thành phố lớn chính quy đều có cấu trúc tương tự, dù Phi Tiền không yêu cầu Tảo Tư hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nhất định, và công việc nông vụ quanh Bình Dương cũng đã tạm thời kết thúc, nhưng Tảo Tư vẫn cảm thấy tốt hơn nếu sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay lại Tịnh Châu. Dù Nghiệp Thành rất phồn hoa, nhưng không hiểu sao Tảo Tư lại cảm thấy không thoải mái, dường như có điều gì đó không đúng. Có lẽ phải tìm đến Hứa Tử Viễn. Thở dài. Tảo Tư lắc đầu, chậm rãi trở về trạm dịch, lấy giấy bút, viết lại một bức thiếp, rồi lại bước ra ngoài, gửi Sa Kỵ tướng quân tất nhiên là phải đệ trình thiếp bái, nhưng đối với những người khác, một tấm thiếp là đủ. Không ngờ đường đường là Tảo Tư Tảo Tử Kính, cũng phải trở thành người như vậy. Gần đây, tâm trạng của Hứa Du không tốt, khi trở về nhà từ công sở, ông ta cũng không nở một nụ cười nào, mặt luôn cau có. Sau khi xuống xe ngựa, ông ta ra lệnh cho quản gia chuẩn bị bữa ăn khuya, rồi xua tay đi vào hậu đường. Khi bước vào hậu đường, Hứa Du nhìn quanh, tâm trạng mới đỡ hơn một chút. Khi còn trẻ, Hứa Du ham học hỏi, nhưng nhiều cuốn kinh thư quý giá lại là của các gia đình quý tộc, họ không dễ dàng cho người khác đọc. Không còn cách nào khác, Hứa Du phải mang những báu vật của gia đình mình đi đổi lấy cơ hội được đọc sách. Dù hành động này được coi là một việc thanh nhã trong giới văn sĩ Hán, nhưng nó cũng trở thành một nỗi ám ảnh sau này của ông. Đến giờ, Hứa Du không cần phải dùng bảo vật để đổi lấy sách nữa, nhưng ông ta vẫn có thói quen thu thập các bảo vật. Trong hậu đường, bày biện rất nhiều bảo vật quý giá mà Hứa Du đã thu thập được trong thời gian ở Ký Châu. Niềm vui lớn nhất của Hứa Du là ngắm nhìn bộ sưu tập trong nhà, đó gần như là điều khiến ông hạnh phúc nhất. Gần như bất cứ khi nào có thời gian, ông ta sẽ cẩn thận lau chùi từng món bảo vật, rồi ngắm nhìn chúng dưới ánh đèn trong một thời gian dài trước khi nghỉ ngơi, đôi khi Ông thậm chí ôm lấy chúng để ngủ và chỉ khi đó mới có thể mơ những giấc mơ đẹp. Khi quản gia mang bữa ăn khuya vào, ông ta cũng đặt một tấm thiếp lên bàn và nhẹ nhàng nói, hôm nay có một tài tử trẻ tuổi từ Dĩnh Xuyên đến bái phỏng tế tửu, đã để lại thiếp danh ở đây, tài tử trẻ tuổi. Hứa Du nhíu mày, không nói đồng ý hay phản đối. Sau khi Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu Mục, ông ta đã phong một số chức quan, Hứa Du được Viên Thiệu phong làm Ký Châu Mục Tổng sự tế tửu, một chức vụ không tệ nếu xét về cấp bậc. Chức vụ cao nhất dưới Châu Mục tất nhiên là biệt giá, nhưng vị trí này không thể phong cho Hứa Du, và thậm chí người từ Dự Châu cũng không thể nhận được. Lý do rất đơn giản, Nghiệp Thành nằm trong Ký Châu. Xa Kỵ tướng quân muốn thu hút tầng lớp quý tộc địa phương ở Ký Châu, nên chỉ có người Ký Châu mới có thể đảm nhiệm vị trí này. Các tòng sự khác có vị trí cao nhất là tòng sự tế tửu, và Hứa Du chính là người nắm giữ vị trí này. Nghe có vẻ tốt, nhưng thực tế, chức vụ này không có quyền lực thực sự nào, trong khi Bộc Tào quản lý tài chính và lương thực, Công Tào quản lý việc tuyển chọn quan chức, còn tế tửu trên danh nghĩa thì chẳng quản lý gì cả. Đó chính là điều khiến Hứa Du không hài lòng gần đây, nhưng Hứa Du lại không nhận ra, khi ông ta đang thu thập bảo vật, danh tiếng của ông ta khiến người ta không thể yên tâm giao tiền tài và nhân sự vào tay ông. Hứa Du có thể không nghĩ tới, hoặc đơn giản là cố tình lờ đi vấn đề này. Chữ viết cũng khá đấy, Hứa Du lơ đãng lật qua tấm thiếp, không may làm rơi một lá thư từ trong thiếp ra. Hứa Du liếc xuống nhìn, không mấy quan tâm, đầu tiên ông ta nheo mắt xem xét kỹ lưỡng quê quán và họ tên trên thiếp. Lẩm bẩm, dòng họ Tảo ở Dĩnh Xuyên. Không phải đại tộc gì cả, có ý định bỏ qua, nhưng sau khi nhấp nháp vài ngụm trà, ông ta nhặt bức thư lên, quét mắt qua một lượt, rồi đột nhiên mắt sáng lên, lớn tiếng gọi quản gia, giơ tấm thiếp lên hỏi, người này hiện đang ở đâu? Quản gia đáp, người đó đã trở về rồi, nhưng có nói rằng sẽ quay lại vào ngày mai. Hứa Du gật đầu, cười nói, ngày mai nếu người này quay lại, dù ta chưa về, nhất định phải giữ lại. Không được thất lễ. Quản gia không hiểu lý do nhưng cũng vâng dạ đồng ý. Sau khi quản gia lui ra, Hứa Du cẩn thận đọc lại lá thư trong thiếp, suy nghĩ một chút rồi cười khúc khích, mắt nheo lại, nếp nhăn trên đuôi mắt hằn sâu thêm vài đường. Nghiệp Thành, sau này khi rơi vào tay Tào Tháo, sẽ tiếp tục được tu sửa, xây dựng nên đồng tước đài nổi tiếng. Tầm quan trọng của Nghiệp Thành không kém gì Hứa Đô. Vào thời điểm đó, trong toàn bộ giới sĩ tộc của nhà Hán, một trung tâm là Dự Châu, một là Ký Châu. Dân số lớn, sĩ tộc đông đúc. Chương 625, lời nói của mỗi người trong xã hội sĩ tộc thời Hán, tài sản và bảo vật không phải là một chủ đề nhục nhã đến mức nhắc đến sẽ làm ô uế bản thân. Thực tế, nhiều sĩ tộc thời Hán ghét bàn về tiền bạc chỉ vì Hán Linh Đế và Thập Thường Thị quá tham lam và trực tiếp, dẫn đến việc đánh giá người khác dựa trên tiền tài thay vì tài năng, để tách biệt mình khỏi những người như Thôi Liệt. Kẻ dùng tiền mua chức tam công, họ tỏ ra không muốn bàn luận về tài sản trước công chúng, nhằm thể hiện mình là thành phần thanh lưu. Nhưng trên thực tế, phần lớn hoạt động thương mại vẫn nằm trong tay con cháu của sĩ tộc, ví dụ như gia tộc Trân ở Hà Bắc, nhiều người bị cuốn hút bởi gia sản khổng lồ của họ, nhưng lại quên mất rằng Trân Lạc, người nổi tiếng với vẻ đẹp trẻ trung, là hậu duệ của Thái Bảo Trân Hàm, con gái của Thượng Tể Lệnh Trân Giật, và các anh trai của cô đều là những người tài giỏi. Có người đã giữ chức vụ cao như đại tướng quân Duyên, Khúc Lương Trường. Vì vậy, việc Hứa Du thích thu thập bảo vật không phải là tội ác đáng phê phán, nhưng với Viên Thiệu, đó lại là một vấn đề khiến ông ta đau đầu. Viên Thiệu nhìn theo Hứa Du rời đi, nhíu mày, có chút do dự, tên này chắc lại nhận được chút lợi lộc gì rồi. Tất nhiên, sau khi nhận được lễ vật của Tảo Tư, Hứa Du vẫn giữ đúng đạo đức nghề nghiệp, bôi xấu Trương Dương không tiếc lời, đồng thời ca ngợi những lợi ích của việc hợp tác với Phi Tiềm. Tuy nhiên, Hứa Du cũng không phải hoàn toàn vô lý. Cây bầu lớn, bề ngoài tuy to lớn nhưng rỗng không, không có tác dụng gì mà lại dễ vỡ. Hiện tại, Trương Dương ở Hà Nội, có binh lính nhưng không thể cướp đoạt mạnh mẽ, lại khó dùng mưu lược, tiến thoái lưỡng nan, không thể lập công. Không phải vì không trung dũng, mà là vì không biết cách, như cây đinh lăng đứng giữa đường, thô kệch không đúng chuẩn mực, cành lá uốn cong không thể uốn theo khuôn phép, dù không bị búa rìu chặt phá. Cũng không có ích gì cho đại nghiệp của Minh Công, chỉ tốn lương thảo mà không đạt được danh tiếng. Hồ Hung Trung Lang tướng phi, tuổi trẻ anh tuấn, văn võ song toàn, tự xin đóng quân ở biên giới, có thể thấy tấm lòng của y, điều khiển Khương Hồ có thể thấy trí tuệ của y, dẹp Yên Bạch Ba có thể thấy sự dũng cảm của y, huống chi y còn kiểm soát quân ngựa ở Bắc Địa để chống lại người Hồ, Nếu Minh Công thân thiện với y, sử dụng y để chỉnh đốn Bắc Địa, chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao? So với Trương Dương ở Hà Nội, khác nào mây với bùn. Hiện tại, Trung Lang Tướng Phi gửi sứ giả đến muốn giao hảo với Minh Công, nhưng lại bị từ chối ở cửa, chẳng phải là bỏ lớn lấy nhỏ, làm giảm uy danh của Minh Công sao? Dù nói thế nào, việc từ chối thiện ý của một vị tướng cầm quân ở địa phương chắc chắn là không đúng. Viên Thiệu suy nghĩ, nhưng thật sự ông ta chưa từng nghe thấy bất kỳ quan chức nào đề cập đến sứ giả của Hộ Hung Trung Lang Tướng. Viên Thiệu xoay mắt, ra lệnh cho cận vệ mang tất cả các thư xin diện kiến và danh thiếp được gửi đến phủ trong thời gian gần đây, rồi nhíu mày lật từng tờ xem qua. Gần đây, do sự sụp đổ của Đổng Trác, quá nhiều người đã chuyển hướng về phía Viên Thiệu, người đến quá đông nên không thể xem qua từng người một. Nếu không có sự nhắc nhở của Hứa Du, những việc như thế này đều do người dưới làm, sau đó sẽ đưa lên một danh sách, lật qua một lượt, quả nhiên không thấy bất kỳ danh thiếp hay thư xin diện kiến nào có liên quan đến Hộ Hung Trung Lang Tướng hoặc cái tên nào quen thuộc. Chuyện gì thế này? Hứa Du tuy tham lam, nhưng không đến mức bịa đặt vô căn cứ. Viên Thiệu vuốt trâu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi lật lại trong đống danh thiếp và thư xin diện kiến, chẳng bao lâu tìm thấy một tờ, nhìn kỹ, không khỏi dở khóc dở cười. Nếu không phải Viên Thiệu nhớ mang máng rằng Phi Tìm, Hộ Hung Trung Lang Tướng, còn giữ một chức vụ là thượng quận thủ, có lẽ ông ta đã vứt bỏ một bức thư xin diện kiến chỉ ghi chức vụ ở thượng quận này. Viên Thiệu đang định gọi người mời vị này, Tảo Tư Tảo Tử Kính đến, nhưng đột nhiên đổi ý, thay vào đó, ông gọi biệt giá Điền Phong và Phùng Kỷ đến. Điền Phong là người quận Cự Lộc, còn Phùng Kỷ là người Nam Dương, nghe ý kiến từ những người đến từ các khu vực khác nhau cũng không phải là điều tồi tệ trước khi đưa ra quyết định. Không lâu sau, Điền Phong và Phùng Kỷ đều đến. Biệt giá Điền Phong có khuôn mặt to, để râu dê, biểu cảm nghiêm nghị, ít khi cười nói, trong khi Phùng Kỷ gầy hơn một chút, nhưng thường mang nét mặt tươi cười. Sau khi nghe Viên Thiệu kể lại sự việc, Điền Phong vuốt râu dê, nói, Minh Công, lời của Tử Viễn không phải không có lý. Tuy nhiên, Trương Dương ở Hà Nội, dù không phải xuất thân từ đại tộc, nhưng là người trung thành, được Minh Công quý mến, chắc chắn sẽ dốc hết gan ruột để báo đáp. Thái Nguyên, Thượng Đảng là nơi dễ thủ khó công, một thời gian chưa thể tiến lên, cũng là điều dễ hiểu. Nếu Trương Dương có thể thành công, thì sẽ cảm ơn Minh Công, bất cứ điều gì cần, chỉ cần gửi văn thư, chắc chắn sẽ không ai từ chối. Còn về Hộ Hung Trung Lang Tướng, tôi chưa từng gặp, không dám đưa ra ý kiến. Huống chi, việc để Trương Dương tiến quân vào Thượng Đảng Thái Nguyên vốn là kế mượn giao của Điền Phong, nên ông ta tất nhiên không muốn bỏ dở giữa chừng. Viên Thiệu gật đầu. Điều này cũng có lý, dùng người quen thuộc vẫn tốt hơn. Hơn nữa, dù năng lực của Trương Dương không đáng kể, nhưng với vai trò là một viên tướng nằm cạnh giường của Viên Thiệu, việc năng lực kém cỏi lại trở thành một ưu điểm. Đúng vậy, Trương Dương chỉ là một võ phu, ngay cả khi y chiếm được Thái Nguyên và Thượng Đảng, vẫn nằm trong lòng bàn tay của Viên Thiệu, không thể làm gì quá đáng, điều này cũng đúng. Còn về Hộ Hung Trung Lang Tướng Phi Tiền, Viên Thiệu nhớ rằng từng nghe Viên Thuật hoặc Tào Tháo nhắc đến. Nhưng trong đầu không có hình ảnh cụ thể nào. Phùng Kỷ mỉm cười, mặc dù ông ta không có mối quan hệ quá thân thiết với Hứa Du, nhưng cũng là một trong những người đầu tiên theo Viên Thiệu vào Ký Châu, nhưng giờ đây lại bị đám người Ký Châu trèo lên đầu, ít nhiều cũng cảm thấy không công bằng, vì vậy đôi khi sẽ vô thức đối đầu với người Ký Châu. Huống chi, theo quan điểm của Phùng Kỷ, vùng đất nghèo nàn như Tịnh Châu có thể làm được bao nhiêu việc, Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, vùng nào mà dân số không gấp 2-3 lần. Thậm chí còn nhiều hơn, so với Tịnh Châu. Trọng tâm chiến lược là những vùng đất này, chiếm được các vùng dân cư đông đúc, còn vùng đất hoang sơ nghèo nàn như Tịnh Châu, dù ai đó chiếm được, thì có ích gì? Cũng chỉ là một bệnh cỏ rêu mà thôi. Vì vậy, Phùng Kỷ nói, khải bẩm Minh Công, lời của biệt giá cũng có lý, nhưng Trương Dương ở Hà Nội, dẫn binh tinh nhuệ mà lại bị một lão già vây khốn ở Ổ Quan, không tiến được bước nào, thực khiến người ta tiếc nuối. Nếu không biết liên kết với Vương thì Thái Nguyên để tấn công trong ngoài, một vùng đất nhỏ như Ổ Quan có thể dễ dàng chiếm lấy, so với cách nói trực diện của Điền Phong, lời nói của Phùng Kỷ lại rất khéo léo và có tính kỹ thuật cao, nếu không có khả năng nhận định sâu sắc, người ta dễ nhầm tưởng rằng ông ta đang lo lắng cho Trương Dương và đưa ra kế sách, dù nói gì đi nữa, Trương Dương là người Tịnh Châu, không thể thay đổi điều đó. Điền Phong trừng mắt nhìn Phùng Kỷ, nhưng Phùng Kỷ chỉ cười mỉm, mắt nheo lại. Viên Thiệu một tiếng, suy nghĩ một lúc, cũng nhận ra vấn đề mà Phùng Kỷ nhắc đến có thể tồn tại. Viên Thiệu nhìn Điền Phong, rồi nhìn Phùng Kỷ, do dự không quyết. Sợ bị mang tiếng là mô tả hình ảnh tiêu cực của công chức thì khổ. Đúng rồi, mùa thu đến rồi, mùa ăn cua tới rồi, cô Dương Trạch từ hồ nào đó, thực ra 99% không phải là từ hồ đó thật đâu, chương 626. Những tính toán trong trướng nhìn Điền Phong và Phùng Kỷ, Viên Thiệu cảm thấy đau đầu. Tình trạng này bắt đầu khi ông chiếm được Ký Châu, hoặc có thể nói, nó trở nên rõ ràng và căng thẳng hơn. Hứa Du và Phùng Kỷ đã theo Viên Thiệu từ khi ông treo ấn ở cửa Đông, cùng ông vượt qua nhiều gian khổ để đến Ký Châu. Không chỉ trong cuộc đối đầu với Ký Châu Mục Hàn Phức, họ còn đóng góp không ít mưu kế, vì vậy có thể coi họ là những người thuộc hàng ngũ Nguyên Lão. Còn Điền Phong là một trong những đại diện của sĩ tộc Ký Châu, cũng là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ Viên Thiệu khi ông còn là Bột Hải Thái Thú. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc với sĩ tộc Ký Châu, phối hợp với Hứa Du và Phùng Kỷ để loại bỏ Hàn Phức. Trước đây, khi Viên Thiệu còn làm mưu sĩ dưới trướng đại tướng quân Hà Tiến, có lúc ông tự hỏi tại sao đại tướng quân Hà Tiến luôn do dự, lưỡng lự, không thể làm việc gì đến nơi đến chốn, thậm chí thay đổi quyết định liên tục, và Viên Thiệu đã từng có chút phàn nàn. Nhưng giờ khi Viên Thiệu tự mình phải đưa ra quyết định, ông mới nhận ra rằng đôi khi việc đưa ra quyết định không hề dễ dàng như tưởng tượng. Mỗi quyết định đều kéo theo nhiều người và sự việc, và phản ứng của những người liên quan cũng như tình hình phát triển sau này cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Người làm việc lớn sao có thể không thận trọng? Viên Thiệu ngồi thẳng trên chiếu, vẻ mặt bình tĩnh, cân nhắc lợi hại. Điền Phong và Phùng Kỷ tất nhiên không ngu ngốc đến mức tự làm khó mình vào lúc này, nên họ cũng im lặng ngồi bên, không nói lời nào. Viên Thiệu vốn có dáng người cao lớn, từ nhỏ đã thích săn bắn và cưỡi ngựa, vì vậy mặc dù trong mắt Viên Ngũi ông giống một võ phu hơn là một người học thức, thường bị xem thường, nhưng phải thừa nhận rằng khi Viên Thiệu mặc trang phục lộng lẫy và ngồi yên tĩnh, ông tỏa ra một khí chất uy nghi và phong thái mà ít ai có được. Áo lụa phản chiếu ánh sáng mờ ảo, chiếc mũ đen tăng thêm vẻ nghiêm nghị, dù nhìn từ góc độ nào, Viên Thiệu cũng thể hiện sự uy nghiêm, đặc biệt khi ông im lặng, toàn bộ con người càng thêm phần đáng sợ, không ai dám xâm phạm. Mưu sĩ có thể có những tính toán riêng, nhưng nếu những tính toán đó ảnh hưởng đến chiến lược lớn và làm hại đến đại cuộc, thì đó là tội không thể tha thứ. Viên Thiệu tất nhiên hiểu điều này, nhưng bây giờ, vì Điền Phong và Phùng Kỷ có ý kiến trái ngược nhau, và từ lời nói của họ cũng thể hiện sự thoải mái, không có sự căng thẳng, điều đó cho thấy tình hình ở Tịnh Châu hiện không quá quan trọng. Ai làm quân cờ trong tay ông cũng không quan trọng lắm. Nghĩ lại, bây giờ điều quan trọng nhất là vấn đề ở U Châu phía Bắc và Dự Châu phía Nam. Còn Tịnh Châu, vùng đất khắc nghiệt, ít binh lực, đất đai cằn cỗi, ít sĩ tộc và nông dân, nói gì đến sự ổn định, người Hồ tàn ác quấy nhiễu không ngừng, quả thật là một mảnh đất tồi tệ vô cùng. Đây là nhận thức chung của mọi người. Viên Thiệu vuốt ve tờ danh thiếp trên bàn, trong lòng đưa ra quyết định. Vì trước đây ông đã bảo Trương Dương tiến đánh Thượng Đảng, thì giờ không thể vội vàng bỏ rơi y. Ít nhất cũng nên cho y thêm thời gian và cơ hội, tránh bị mang tiếng là người vô tình, còn về phi tiền, cũng không cần từ chối thẳng thừng, cứ kéo dài, khen ngợi vài câu, gửi một số vật phẩm để sứ giả mang về, vậy là đủ. Đến khi Trương Dương thực sự bất tài, lúc đó có thể sử dụng đến phi tiền. Sau khi quyết định, Viên Thiệu chậm rãi mở lời, gần đây, nghe nói người Tiên Ti kéo hàng vạn quân xuống phía Nam. Điền Phong nghe vậy, hiểu ngay ý của Viên Thiệu. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng nhanh chóng gật đầu nói, Hồ Hung Trung Lang tướng phi sau khi dâng lễ vật lên, chưa kịp dự lễ lớn đã vội trở về Tịnh Châu, e rằng cũng vì chuyện này. Phùng Kỷ thầm thở dài, không đáp lời. Tử Viễn à, không phải ta không giúp, chỉ là giờ xem ra không giúp nổi nữa rồi, thời Hán Linh Đế, người Tiên Ti xâm lược quy mô lớn, ba đường đại quân cùng tiến, nhưng đã bị Tiên Ti đánh bại một cách thảm hại. Khiến tất cả đều biết rằng Tiên Ti giờ đây đã mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu với nhà Hán. Vì vậy, khi nghe tin Tiên Ti kéo quân xuống phía Nam, hầu như không ai tin rằng Hộ Hung Trung Lang tướng phi tiền có thể cản bước chúng. Nếu Hộ Hung Trung Lang tướng không thể ngăn cản sự xâm lược của Tiên Ti, thì đó rõ ràng là sự thất bại, và một kẻ thất bại liệu có đáng để Viên Thiệu, người đứng đầu các gia tộc, kết giao không? Tất nhiên, bây giờ vẫn chưa có tin tức mới từ Tịnh Châu. Hộ Hung Trung Lang tướng phi tiền đã từng đánh bại quân Bạch Ba, nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người Hồ có ngựa, di chuyển như gió, làm sao so sánh được với đám giặc cỏ không có đủ vũ khí. Vì vậy, khi Viên Thiệu nói ra câu này, Phùng Kỷ biết rằng mọi chuyện đã hết hy vọng, Ít nhất là cho đến khi Tiên Ti bị đánh bại, Viên Thiệu sẽ không thiết lập mối quan hệ sâu hơn với Phi Tiền. Tuy nhiên, chiến thắng Tiên Ti không phải là điều dễ dàng. Đúng lúc đó, Cận Vệ bước vào báo cáo rằng Quách Đồ đang cầu kiến. Mời vào. Viên Thiệu tất nhiên cho gọi Quách Đồ vào, chỉ thấy Quách Đồ bước vào với nụ cười rạng rỡ, khi thấy Điền Phong và Phùng Kỷ đều có mặt, ông ta hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau khi chào Viên Thiệu, ông ta cũng cúi chào Điền Phong và Phùng Kỷ. Công tắc, có việc gì vậy? Viên Thiệu thấy Quách Đồ cười tươi như vậy, biết chắc không phải tin xấu, chỉ không biết tin vui đó là từ đâu. Quách Đồ cười lớn, lấy từ trong áo ra một tờ tin tức, hai tay dâng lên, nói, hộ hung Trung Lang tướng phi, cùng Tây Hà quận thủ thôi, xuất quân từ Bình Định, đại thắng Tiên Ti dưới thành, chém hơn ngàn thủ cấp. Viên Thiệu ngạc nhiên. Phùng Kỷ bên cạnh nhanh chóng nói, thống lĩnh quân đánh hồ, đó là lòng trung và dũng cảm, đạt được chiến công như vậy, đúng là bậc đại trượng phu. Chúc mừng Minh Công lại có thêm một đôi cánh, đại nghiệp có thể thành, Viên Thiệu lấy lại bình tĩnh, cũng mỉm cười nói, đưa đây ta xem. Chỉ thấy trong tin tức không chỉ viết rõ những gì Quách Đồ vừa nói, còn có một đoạn chú thích của Thái Thường Dương Bưu, người hồ tham lam và ngu ngốc, thực chất là những kẻ bạo tàn. Đốt phá Bắc Địa, đuổi dân lành. Trung Lang tướng Tử Uyên, chỉ huy quân đánh hồ. Tự mình xuất quân, mũi giáo chỉ vào Thiền Vu. Dùng ngàn đối vạn, chiến đấu khổ cực hơn ngày. Ân huệ đến từ thiên tử, uy danh áp đảo Mang Di, tưởng thưởng công lao, chờ được ca tụng trong từ đường. Ghi lại để khen thưởng, để tỏ lòng đặc biệt ưu ái. Thái Thường, người chủ trì các lễ nghi như tế lễ xã tắc, tông miếu, hội họp triều đình, tang lễ, việc viết một đoạn như vậy thực sự cũng là phù hợp với chức trách, nhưng Viên Thiệu lại nhận ra một điều khác. Viên Thiệu không nói gì, chỉ đưa tờ tin tức cho Điền Phong và Phùng Kỷ xem. Điền Phong im lặng một lúc, rồi nói, Dương Thị Hồng Nông dường như có ý muốn kết giao, ta quả thực đã suýt nữa làm lỡ việc lớn của Minh Công. Kế sách hiện tại, nên phái sứ giả tỏ ý giao hảo. Thời buổi này, nhân tài thật khó kiếm. Người vừa có tài văn vừa có tài võ, lại có thể dùng ít để thắng nhiều, chém đầu hơn ngàn người Tiên Ti càng khó tìm hơn. Chẳng phải Dương Thị Hồng Nông đã công khai bày tỏ thiện chí, vậy thì làm sao có thể khuyên Minh Công tiếp tục từ chối người này? Viên Thiệu gật đầu, đột nhiên nói, tên mọc sách ở thư phòng phía Tây suýt nữa làm hỏng việc lớn, hãy đánh hắn 30 roi. Việc đánh một tên thư lại nhỏ bé, Viên Thiệu không cần phải làm lớn chuyện như vậy, tất nhiên là có ý khác. Phùng Kỷ liếc nhìn Điền Phong, người mặt đã tái xanh, càng cười tươi hơn, nói, Minh Công đừng giận, nên mời ngay sứ giả của Phi Trung Lang đến đây, để tỏ lòng thành. Nếu đã đánh, tất nhiên phải đánh cho ai đó nhìn thấy. Viên Thiệu gật đầu, lớn tiếng ra lệnh, người đâu? Mau đến dịch quán, mời sứ giả của Phi Trung Lang đến đây. Sau đó, ông mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra, nói, Nguyên Hạo, Nguyên Đồ, Công Tắc, các ngươi có muốn cùng gặp sứ giả không? Điền Phong và những người khác đều cúi chào nói, chúng tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn Minh Công. Viên Thiệu mỉm cười, vuốt trâu, ông ta có nhiều dũng tướng, nhưng có thêm một người có thể đối đầu trực tiếp với người Hồ, ai lại từ chối, gia tộc Phi ở Hà Nam. Không ngờ lại xuất hiện một nhân tài như vậy từ một căn nhà tranh. Phái Dự Châu do Quách Đồ đứng đầu, giữ chức trị trung. Còn Hứa Du và Phùng Kỷ, những người theo Viên Thiệu từ đầu, tuy được coi là thân cận, nhưng không giữ chức vụ quan trọng. Hứa Du và Phùng Kỷ, cuối cùng vẫn là người Nam Dương. Các vị có nhận ra điều gì không? Các vị, bây giờ liệu có còn nghĩ rằng Viên Thiệu không đủ trí tuệ? Chương 627 Có đạo khi Phi tìm một lần nữa bước lên Đào Sơn, học cung đã gần hoàn tất. Chỉ còn một số công việc hoàn thiện cần được thực hiện sau, nhưng không cần vội vàng. Phi tìm đi thông thả lên núi, bên cạnh là lệnh Hồ Thiệu. Hiển nhiên, địa điểm này rất hợp ý lệnh Hồ Thiệu. Mặc dù công việc xây dựng phức tạp và bận rộn, nhưng ông hầu như lo liệu mọi thứ, thậm chí da đã sạm đi một tầng, nhưng ông không hề quan tâm mà còn tỏ ra rất vui vẻ. Lệnh Hồ Thiệu chỉ vào những bậc thang dưới chân, làm từ những viên đá xám trắng, nói, những bậc thang này từ cổng khúc môn dưới chân núi đi lên, tổng cộng hơn 800 bậc. Dù không được lát bằng những tấm đá nguyên vẹn, nhưng lại đồng nhất về màu sắc. Nhìn từ xa, chúng tựa như một dải lụa trắng quấn quanh núi. Nếu vào mùa xuân, khi cây cối xanh tươi, hoa đào đỏ thắm, đường đá trắng, học trò áo xanh, đây chắc hẳn sẽ là một cảnh quan tuyệt đẹp nhân gian. Nói đến đây, Lệnh Hồ Thiệu hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, rõ ràng đang chìm trong tưởng tượng của mình. Phi Tiền nhẹ gật đầu, mỉm cười, rồi tiếp tục đi lên phía trước. Mùa xuân đúng là thời gian lý tưởng để ngắm hoa đào, nhưng tiếc rằng bây giờ đang vào thu, lá đào trên cây sắp rụng hết, gió thu thổi qua, lá vàng bay lả tả như bươm bướm, mang đến một cảm giác u buồn riêng, chắc hẳn nhiều văn sĩ mang nỗi lòng u sầu sẽ đắm chìm trong cảnh sắc này, sáng tác thơ ca. Thời Hán, vì không có các thiết bị cắt đá tiện lợi, nên việc dùng những viên đá vụn để lát thành bậc thang như thế này đã là một sự xa hoa. Nếu muốn dùng những tấm đá nguyên để lát, thì cần đến quy mô quốc gia, như những con đường lớn ở Lạc Dương trước đây. Lệnh Hồ Thiệu chợt tỉnh, hỏi, dám hỏi Trung Lang, dưới chân núi gọi là Khúc Môn, vậy con đường này nên đặt tên là gì? Phi Tìm nghĩ một lúc, trầm ngâm rồi nói, gọi là Hữu Đạo đi, Hữu Đạo. Lệnh Hồ Thiệu thì thầm, rồi vỗ tay khen ngợi, tuyệt diệu, vào cửa Khúc Môn, đi trên đường Hữu Đạo, quả thật rất hợp ý. Phi Tìm cười, không nói gì, tiếp tục bước đi. Thực ra, chữ Hữu trong Hữu Đạo của Phi Tìm không chỉ có một ý nghĩa. Vì lấy tên Lâm Tông, sử dụng chữ Hữu Đạo cũng là để nhắc nhở, mà nó cũng có thể mang ý nghĩa trong kinh thi, hoặc cũng có thể là ý nghĩa trong Đạo Đức Kinh, tùy vào trình độ văn hóa và khả năng hiểu biết của mỗi người. Học cung được xây dựng ở lưng chừng núi, chính là vị trí cũ của ngôi đạo quán bị bỏ hoang trước đây. Vì việc vận chuyển vật liệu khó khăn, nên những gì có thể sử dụng đều được tận dụng tối đa. Nền móng theo yêu cầu của Phi Tìm được đào sâu thêm 3 thước, sau đó đặt vào những thanh đá làm nền, như vậy các công trình xây dựng trên đó sẽ đủ vững chắc. Học cung lấy màu xanh trắng làm chủ đạo, gạch màu xanh, tường màu trắng, không có gì là hoa mỹ, tất cả đều đơn giản và mộc mạc nhất. Học cung có 3 khu vực chính, sau khi vào cửa chính 3 liên tiếp, sẽ đến một quảng trường lớn vuông vức trước đại điện, được dùng để tổ chức lễ nhập học và các nghi thức. Hai bên quảng trường có 4 gian phòng lớn 2 tầng, có thể chứa nhiều học sinh học tập cùng lúc. Trong đại điện không có tượng Khổng Tử hay bất kỳ tượng thánh nhân nào khác, nên đây không phải là nơi để thờ cúng Khổng Phu Tử, người ăn thịt lợn nguội. Ở phía bắc của đại điện, có một giảng đài nhỏ, hai bên có hương án và bình phong, dưới giảng đài có thảm cỏ, hơi giống với giảng đài ở nhà họ Tuân, là nơi dành cho việc biện luận kinh điển. Kinh biện, khi có nhiều người tham gia còn được gọi là thanh đàm. Thực ra, đây là quá trình mọi người khám phá và suy nghĩ về những vấn đề có ý nghĩa triết học như bản chất và mục đích, có và không, động và tĩnh, một và nhiều, thể và dụng, lời nói và ý nghĩa. Sau này, khi Phật giáo truyền vào, họ cũng sử dụng mô hình này. Kinh biện thường là do một người chủ trì, còn thanh đàm thì giống như một cuộc tranh luận. Chỗ ngồi để nói chuyện gọi là đàm tọa, thuật ngữ dùng trong cuộc nói chuyện gọi là đàm đoan, dẫn chứng từ kinh điển gọi là đàm chứng. Ngôn ngữ trong cuộc nói chuyện gọi là đàm phong, qua phân tích, hỏi khó, hỗ trợ, có thể đạt được sự đồng thuận, hoặc mỗi người giữ một ý, không nhượng bộ, có người đứng ra điều đình, tạm thời kết thúc cuộc nói chuyện, gọi là một lượt, sau đó có thể sẽ có hai lượt, ba lượt, cho đến khi đi đến kết luận, bên thắng cuộc gọi là thắng luận, bên thua gọi là bại luận. Phi Tìm nhìn quanh đại điện, ngoài giảng đài ra, không có gì khác như tranh treo, vị trí thần linh, tượng gỗ. Chỉ có không khí học thuật đậm đà, chắc chắn trong tương lai nơi đây sẽ tập trung nhiều học giả, học trò, tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình đến mức mặt đỏ tía tai. Thời Hán, sự kính trọng chủ yếu dành cho con người, tức là khả năng của bản thân, chưa nâng lên đến mức tôn thờ thần thánh, cũng chưa có hình tượng thánh nhân trừu tượng. Phi Tìm nhìn giảng đài có 3 bậc, nói, Khổng Thúc có ý muốn lên đài luận một lần không? Lệnh Hồ Thiệu vội vàng xua tay, Thiệu kiến thức nông cạn, đâu dám đảm đương. Khổng Thúc hiện là học cung bác sĩ, sao lại không thể lên đài giảng đạo? Đừng quá khiêm tốn, học vấn là con đường không lùi, Phi Tìm cười nói, nếu không vì bận việc thế tục, ta cũng muốn ngồi đây luận đạo, có thể thỏa nguyện suốt đời rồi. Tất nhiên, Phi Tìm cũng chỉ nói vậy thôi, dù bây giờ ông có là một quan chức 2000 thạch, nhưng trong giới học thuật thời Hán, người ta không nhìn vào quan tước, mà là khả năng hiểu biết kinh văn. Vì vậy, Phi Tìm vẫn chỉ là một cái tên vô danh trong giới học thuật thời Hán, huống chi ông hiểu rõ mình nhất, dù đã chăm chỉ học hành suốt 2 năm qua, nhưng làm sao có thể so với những người sinh ra đã lớn lên bên cạnh sách vở. Trong khu vực thứ hai, sau đại điện là 2 tòa tháp chức năng, tàng thư lâu và nghị sự đường, một bên cao một bên thấp, đứng 2 bên cánh của đại điện. Đây có phải là ý nghĩa của Thanh Long và Bạch Hổ không? Thời Hán cũng chú trọng điều này. Phi Tìm không hiểu rõ lắm. nên không bình luận thêm. Bên ngoài tàng thư lâu và nghị sự đường, phía hai bên có hai dãy nhà hai tầng nhỏ hơn, mỗi tầng có ba phòng, như vậy số lượng lớp học cho học sinh cơ bản là đủ. Ở sân nhỏ sau đại điện, giữa sân còn có một tháp nhỏ hai tầng riêng biệt, bên dưới đặt bốn vò nước lớn, bên trên treo chuông trống. Chuông trống buổi sáng, không, phải là trống buổi sáng, chuông buổi tối. Không biết vì sao sau này Phật giáo lại đảo ngược, có lẽ để gây chú ý, làm điều khác biệt. Ở hai đầu hành lang, là một dãy nhà ba tầng, mỗi tầng có một cửa sổ, kiểu nhà xếp tầng, không gian không lớn lắm, đây có lẽ là nơi ở của học trò. Ở cuối hai bên của sân thứ hai, mỗi bên mở một cửa gó xe nhỏ, nhưng thường thì đóng kín. Còn về việc trong phòng có nhà vệ sinh không? Có phòng tắm không? Xin lỗi. Thời xưa có một thứ gọi là ống đựng nước tiểu. Và một thứ khác gọi là nghỉ tắm. Qua cổng tròn ngăn cách, bước vào sân sau cùng. Khu vực này rõ ràng là dành cho các học sĩ cư trú, tận dụng thảm thực vật hiện có, kết hợp với suối núi, tạo nên một hồ nước nhỏ, những con đường lát đá uốn lượn trong rừng đào, vài căn nhà nhỏ nằm rải rác theo địa hình núi, mỗi căn có nét duyên dáng riêng. Còn có một tòa nhà ba tầng độc lập đứng bên cạnh con đường, và giữa cây đào và hồ nước, còn có một đình nhỏ tao nhã. Tất nhiên, quy mô của các căn nhà nhỏ không thể so sánh với những gia đình giàu có, nhưng mỗi căn đều là nhà riêng, không bị quấy rầy, nên nhìn chung, cả về môi trường và cơ sở vật chất, đều khá đầy đủ. Nhà ăn, nhà bếp và các kho vật dụng khác đều nằm ngoài khu học cung, phía đông một chút, theo lời của lệnh Hồ Thiệu, đó là sách vở thanh sạch, không thể để khói lửa làm ô nhiễm. Dù có hơi cực đoan, nhưng cũng không sai, thời Hán không có bình chữa cháy, dù có những vò nước lớn, nhưng nếu xảy ra hỏa hoạn cũng rất phiền phức, nên việc tách biệt bếp núc là cần thiết. Nhìn chung, Phi Tìm khá hài lòng. Có lẽ sau này có cơ hội mở rộng thêm, nhưng với cấu trúc hiện tại đã đủ để hỗ trợ số lượng học viên nhất định. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ là cơn gió đông này đi chậm quá. Ông quản lý dự án dẫn đám đệ tử chơi game. Thật là buồn cười. Chẳng quan tâm gì cả, rõ ràng là kéo dài đến cuối năm để lấy thêm một hai tháng lương làm việc ngoài công trường, có ý nghĩa gì chứ? Chương 628. Hư trương về phần gió đông này, không chỉ Phi Tiệm mà còn có nhiều người khác cũng lo lắng không kém. Ư Phù La thực sự không thể ngồi yên ở Cao Nô, đợi trái, đợi phải mà không thấy gì, cuối cùng không còn kiên nhẫn được nữa, ông ta mang theo quân, ngựa và cừu, gấp rút đến thành Bình Dương. Trên danh nghĩa là để chúc mừng Phi Tiệm đánh bại quân Tiên Ti, nhưng thực ra mọi người đều biết rõ mục đích thực sự. Khi trở về Bình Dương từ học cung, Phi Tiệm đã tiếp đãi Ư Phù La đang sốt ruột chờ đợi. Thiền Vu, đây cũng là việc không thể làm gì khác. Sư phụ ta danh tiếng vang xa, nơi nào ông ấy đến cũng đều được chào đón nồng nhiệt, phải ứng xử và giao tiếp đôi chút, nên trên đường khó tránh khỏi bị chậm trễ. Phi Tiệm cười tươi, vừa mời Ư Phù La uống trà vừa nói, Thiền Vu, chắc ngài cũng hiểu chứ. Ư Phù La cười khang, nói, hiểu, tất nhiên là hiểu. Không hiểu thì có thể làm gì khác. Thời Hán, sự kính trọng dành cho những người học thức cao siêu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của người đời sau. Những học giả danh tiếng, thời Hán gọi là thạc nho, và mọi hành động của họ đều được người khác bắt chước một cách hiện tượng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả việc người đời sau hâm mộ thần tượng. Do đó, mỗi lần Thái Ung đi qua một nơi nào, đều có cả thành phố ra đón, chào mừng hai bên đường, tổ chức tiệc rượu, tận tâm chiêu đãi, hành trình của ông ta đương nhiên không thể nhanh được. Mặc dù danh tiếng của Thái Ung lớn, nhưng học cung không thể dùng danh nghĩa của ông ta. Dù ở thời đại nào, dùng danh nghĩa của người xưa vẫn tốt hơn là người đương thời, nhưng nếu lấy danh nghĩa Thái Ung, có thể không phải là tôn vinh, mà là giết chết, bởi vì chỉ cần còn sống, luôn có người không phục, nhưng nếu là tiền bối đã khuất, thì không còn gì để nói. Không phục. Vậy hãy tự mình xuống dưới mà tranh luận, thắng thua rồi hãy lên đây. Đặc biệt là sử dụng danh nghĩa của việc tái lập Lâm Tông học xã, càng không ai có thể phản đối. Quách Thái, tự Lâm Tông, người huyện Hưu, vốn là người thuộc vùng đất Bắc Địa của Tinh Châu, có danh vọng rất cao thời Hán, xét về mặt uy tín có lẽ còn cao hơn cả Thái Ung, là nhân vật lãnh đạo ở cấp bậc cao hơn, điều quan trọng hơn cả là Quách Thái là một người tài năng xuất chúng. Ông ta từng được gọi là miệng như dòng suối, giọng nói vang vọng, lại cao tám thước, tướng mạo uy nghi, có tài học, có khả năng hùng biện, tướng mạo lại đẹp, người như vậy tự nhiên đi đâu cũng thu hút một đám ánh mắt. Do đó, mới có những truyền thuyết như Lâm Tông Cân, Lâm Tông Y. Khi Quách Thái qua đời, người ta nói rằng từ Hồng Nông Hàm Cốc Quan về phía Tây, từ Hoài Nam Thang Âm về phía Bắc, 2000 dặm kéo theo lễ tang, xe cộ đầy đường, có hàng vạn người đến dự tang lễ, cảnh tượng rất hùng vĩ và trang trọng, Thái Ung cũng đã tự mình viết văn bia cho Quách Thái. Hơn nữa, việc mượn danh Quách Thái còn có một lý do quan trọng hơn. Tất nhiên, đó là chuyện về sau, bây giờ cần giải quyết vấn đề của Nam Hung Nô trước. Phi Tiền nói, nhưng Thiền Vu không cần phải lo lắng, sư phụ ta đã đến quận Hà Đông rồi, thêm 3 đến 5 ngày nữa sẽ đến đây. Nghe vậy, Ư Phù La cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn, cười lớn và gật đầu nói, không sao, không sao, ta không gấp, không gấp. Phi Tiền không để ý đến lời nói che đậy của Ư Phù La, mà hỏi, Thiền Vu, sau khi phong tước, ngài có kế hoạch cụ thể gì không? Hoặc có suy nghĩ gì không? Ư Phù La khẽ cứng đơ nụ cười, nói, chuyện này, ý của Trung Lang là, ta không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn biết Thiền Vu có còn quan tâm đến Mỹ Tích không? Phi Tiền uống trà, không nhìn Ư Phù La, như thể đang trò chuyện bình thường. Mỹ Tích. Ư Phù La lặp lại từng từ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không giấu gì Trung Lang, ta hầu như đêm nào cũng mơ thấy nơi đó, mơ thấy cha ta. Phi Tiền đặt chén trà xuống, im lặng một lúc rồi từ tốn nói, Thiền Vu, dù ta có thể hiểu được tâm trạng của ngài, nhưng, ngài, đã thấy rồi, vùng đất phía Tây Thành này chính là nơi để an táng các tướng sĩ đã hy sinh trong trận chiến vừa qua, ta và quân Tiên Ti đã tổn thất rất nhiều, khoảng 3.000 quân lính đã tử trận, bộ binh mất hơn 700 người, và tổn thất lớn hơn là kỵ binh, số kỵ binh chết và bị thương nặng không thể hồi phục đã lên tới gần 700 người, thêm vào đó là hơn 300 người bị thương nhẹ. Điều quan trọng hơn cả là số lượng người chiến bị mất, dù một số có thể chữa khỏi, nhưng không thể tiếp tục ra trận nữa. Tất nhiên, thu hoạch cũng không ít, chỉ riêng việc tấn công trại ngựa của quân Tiên Ti đã bắt được hơn 2.000 con, sau đó nhặt nhạnh được thêm 400-500 con trên chiến trường, cuối cùng là thu được 700 con từ những đội quân Tiên Ti còn sót lại đầu hàng. Vì lương thực do quận Tây Hà cung cấp, nên đã chia bớt 300 con ngựa cho Thôi Tuấn, số còn lại tự nhiên rơi vào tay Phi Tiền. Hiện đang được nuôi dưỡng tại thung lũng Bạch Ba, nhưng khi nói với Ư Phù La, tất nhiên là phải phóng đại thêm một chút, bên này ước lượng một chút, bên kia tính toán một chút, cuối cùng là 3.000. Ư Phù La lập tức lo lắng, chớp mắt, nuốt nước bọt, cẩn trọng nói, Trung Lang, chuyện này, cái đó, ta thực sự muốn giúp Trung Lang, nhưng, chuyện này, trong tộc cũng có người sợ rằng quân Tiên Ti mạnh mẽ, nên hơi chần chừ. Phi Tiền khoát tay, như thể việc này không đáng để nhắc lại, rồi nói, ta hiểu khó khăn của Thiền Vu, chuyện này không cần phải nhắc đến nữa. Ta chỉ muốn nói rằng, có lẽ việc tấn công Mỹ Tích sẽ phải dời lại một thời gian. Ư Phù La đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, giọng nói trầm thấp, Phi Trung Lang, chuyện này không phải đã được thống nhất rồi sao? Chẳng lẽ Phi Trung Lang định đổi ý? Phi Tiền đột nhiên cười nói, thực ra ta cũng muốn giúp Thiền Vu, nhưng ở đây cũng có người sợ rằng quân Tiên Ti mạnh mẽ, nên chậm trễ đôi chút, điều đó cũng là điều khó tránh. Ngươi, ta. Ư Phù La bị nghẹn lời, không nói được gì. Phi Tiền lập tức thu lại nụ cười, bóp một tiếng, tay đập mạnh xuống bàn, khiến chén trà rung lên hai cái, Thiền Vu. Người của ngài là mạng người, còn người của ta không phải sao? Mỹ Tích Vương Đình rốt cuộc là vương đình của ngài hay của ta? Chúng ta liên minh, đúng vậy, nhưng ngài lại hành động như thế này sao? Khi gặp khó khăn thì tránh né, khi có lợi thì lại tranh giành. Chuyện tốt như thế này, Thiền Vu còn muốn tìm thêm vài người nữa để cho ta. Ư Phù La mặt mày lúc xanh lúc đỏ, mấy lần muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Nếu trước đây, Ư Phù La còn nghĩ rằng với số quân của mình, ít nhất có thể nắm đằng chui, nhưng không ngờ Phi Tiền lại phát triển nhanh đến vậy. Quân Tiên Ti xâm lược lần này là 10.000 thực sự, còn nhiều hơn số quân hiện tại của mình, kết quả là bị Phi Tiền đánh tan chỉ trong vài ngày, Ư Phù La đột nhiên cảm thấy mất hết tự tin. Nghĩ lại những lời nói lúc đầu khi gặp Phi Tiền ở doanh trại Bắc Khúc, Ư Phù La không khỏi thở dài trong lòng. Chương 629. Tạo thế đôi khi con người cần phải biểu diễn một chút. Giống như lúc này, cơn giận của Phi Tiền phần lớn là để làm màu, liên minh mà, vốn dĩ là ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, làm gì có chuyện nghĩa hiệp gì ở đây. Hầu hết thời gian, ai cũng tìm cách kiếm lợi ích riêng cho mình, chỉ dùng liên minh để đảm bảo một chút mà thôi. Hơn nữa, về cuối thời Tam Quốc, liên minh giữa Ngụy, Thục, Ngô trở nên phổ biến như ăn cơm, trở mặt nhanh như đi vệ sinh, thậm chí có khi hôm nay vừa thề nguyện xong, ngày mai đã đâm sau lưng nhau. Dùng thuốc để tra mắt trước mặt, đâm dao sau lưng, chuyện này không hiếm. Nam Hung Nô không tận dụng cơ hội này để đổ thêm dầu vào lửa, về mặt nguyên tắc, đã được xem là tốt rồi. Nhưng Phi Tiền vẫn phải tỏ ra phẫn nộ, giống như một nhân vật nổi tiếng ở thời hiện đại, khi phát biểu trước công chúng, đã tức giận tháo giày của mình ra và đập mạnh lên bục giảng để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Tuy nhiên, có người phát hiện ra rằng nhân vật nổi tiếng này cầm một chiếc giày da đập lên bục, nhưng đôi giày da vẫn được mang tốt trên chân. Việc sử dụng thế để hành động, để chiến đấu, là một trong những cách cơ bản và đơn giản nhất. Nói thì dễ, nhưng làm thì chưa chắc đã đơn giản. Giống như trận chiến giữa Phi Tiềm và người Tiên Ti, từ đầu đến cuối đều là nhờ vào sự dẫn dắt của thế. Người Tiên Ti, cũng như Nam Hung Nô, ban đầu xem thường Phi Tiềm, nên Phi Tiềm đã tận dụng sự khinh suất này để quấy rối, phá hoại, dụ dỗ, làm suy yếu đối phương, và cuối cùng mới quyết chiến. Nếu ban đầu, dù là Mã Diên, Từ Hoảng, hay Hoàng Thành, đều mang đủ quân lực, liệu người Tiên Ti có dám tự tin tấn công mạnh mẽ như vậy? Hãy lấy ví dụ đơn giản nhất, khi Hoàn Thành đánh chặn trên bãi sông, nếu Phi Tiềm ban đầu đã dẫn theo đại quân tiến tới, hội quân với Hoàn Thành trên bãi sông, người Tiên Ti sẽ làm gì? Không có lợi thế địa lý, không có lợi thế quân sự, ai lại điên khùng mà tấn công mạnh mẽ? Nếu đại đương hộ của người Tiên Ti không tấn công, quay về, chẳng phải điều đó sẽ khiến Mã Diên và Từ Hoảng, những người đang lén lút tấn công phía sau người Tiên Ti, rơi vào tình thế nguy hiểm? Nếu không làm suy yếu sức mạnh của người Tiên Ti đến một mức độ nhất định, làm sao có thể quyết chiến? Chiến đấu ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, điều này Phi Tiềm tự nhiên cũng hiểu rõ, và tổn thất của phe ta cũng chủ yếu xảy ra vào thời gian đó, nhưng nếu không chọn đêm, chẳng lẽ lại để người Tiên Ti thấy rõ ràng ban ngày rằng quân lực của mình không đến một vạn? Thành Bình Định, giống như nhiều thành khác ở phương Bắc, để phòng thủ trước sự xâm lược của người Hồ, không mở cổng phía Bắc, vì vậy, khi Phi Tiềm dẫn quân ba mặt bao vây, người Tiên Ti chỉ còn một lựa chọn tốt nhất, nếu không, nếu bị 2-3 vạn người bao vây trong thành Bình Định, đó sẽ là tình huống mà người Tiên Ti không thể chấp nhận. Đây chính là lý do tại sao Phi Tiềm nói với Giả Cừ và Từ Thứ rằng kế hoạch của Từ Thứ là một chuỗi liên hoàn, một khi người Tiên Ti rơi vào bẫy, giống như bị dòng nước xiết cuốn trôi, hoàn toàn không thể kiểm soát, không có thời gian để suy nghĩ kỹ, chỉ có thể bị cuốn theo nhịp điệu và phải ứng phó mệt mỏi. Điểm này là sự lợi hại của Từ Thứ. Nhưng nếu đối thủ không phải là người Tiên Ti, không xem thường Phi Tiềm, cẩn thận, từng bước đi, thì chưa chắc đã rơi vào bẫy, và một khi bị phát hiện, thậm chí phản ngược lại, người chịu tổn thất lớn nhất sẽ là Phi Tiềm. Phi Tiềm không muốn trực tiếp chỉ huy như thời hiện đại chơi game, nhấn chuột một khung, hoặc nhấn F2, rồi nhấn A là xong, nhưng Phi Tiềm chỉ có chút tài sản này, nếu dồn toàn bộ lực lượng vào trận chiến với người Tiên Ti, cho dù cuối cùng thắng lợi, thì làm sao còn đủ sức để kiểm soát Hán Hồ và Hung Nô? Có người sẽ nói rằng chỉ cần tận hưởng hiện tại, không quan tâm đến tương lai, nhưng nếu không quan tâm đến tương lai, thì hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, Phi Tiềm ngay sau khi chiến thắng người Tiên Ti, đã lập tức chuyển hướng áp lực lên Nam Hung Nô. Tất cả đều tốt đẹp cho mọi người, xin lỗi, đó là quảng cáo, thực sự có lợi ích là nhà sản xuất và nhà quảng cáo, còn những người khác có tốt hay không thì trời mới biết. Ban đầu khi quan hệ với Nam Hung Nô còn tốt đẹp, vì lực lượng của Phi Tiềm còn yếu, khí thế chưa đủ, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Quân Tiên Ti 1 vạn người nói dẹp là dẹp, đội quân Nam Hung Nô chưa đến 1 vạn có gì để mà phô trương. Ư Phù La tự nhiên cũng nhìn rõ điều này, rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu với Phi Tiềm mà thưa, việc này, quả, thật là ta có lỗi, mong Trung Lang trách phạt. Phi Tiềm cười lớn, cũng đứng dậy, đỡ lấy Ư Phù La mà nói. Ta là người ngay thẳng, có gì nói nấy, không có ý trách phạt thiền vu không cần phải lo lắng. Chỉ là, Mỹ Tích Vương Đình dù sao cũng là việc riêng của thiền vu, nếu để ta tiếp tục dẫn quân tiên phong, thật không phù hợp cho lắm. Ngươi còn dám nói là người ngay thẳng. Trong lòng Ư Phù La giống như có một bãi cỏ rộng lớn, và hàng ngàn con lạc đà alpaca đang vui vẻ chạy qua, nhưng thế không bằng người, Ư Phù La chỉ có thể liên tục bày tỏ, nếu Phi Tiềm chịu giúp đỡ. Đã là rất biết ơn, không thể để quân Phi Tiềm xung phong, con cháu của mình sẽ dẫn đầu. Hai người lại cười ha ha, ngồi xuống uống trà, như thể không có gì xảy ra, nhưng ai cũng biết rằng, thế cân bằng ban đầu đã hoàn toàn bị phá vỡ, Phi Tiềm giờ đây ở Bắc Địa không còn là một vai phụ nhỏ, mà là một nhân vật quan trọng, mọi hành động đều ảnh hưởng đến toàn cục, dù vẫn là quan hệ hợp tác, nhưng đã đạt đến điểm rồi thì thôi, không cần làm căng thêm. Để làm dịu bầu không khí, tự nhiên họ tìm một chủ đề khác, trò chuyện thoải mái về đủ thứ chuyện. Mặc dù vùng Mạc Bắc lạnh lẽo và hoang vu, nhưng vẫn còn nhiều đồng cỏ tốt, đặc biệt là ngựa được nuôi ở đó, thân hình khỏe mạnh, chịu được gian khổ, so với ngựa ở nơi ấm áp khác thì tốt hơn nhiều, chỉ tiếc rằng những đồng cỏ này phần lớn hiện nay đều nằm trong tay người Tiên Ti. Khi nói về tình hình Mạc Bắc, tự nhiên Ư Phù La sẽ hiểu rõ hơn. Người Tiên Ti thực sự lợi hại, nhưng giờ thì đáng tiếc. Phi tìm ra hiệu cho người hầu thêm trà, rồi nói, hãy nghĩ về Đại Vương Đàn Thạch Hòe, tài năng lớn biết bao, có thể thống nhất các bộ lạc trải dài từ Đông sang Tây, chỉ tiếc rằng cuối cùng không thể tránh khỏi số phận này, nhìn xem bây giờ các vương lớn nhỏ của Tiên Ti, ai là hậu duệ của Đàn Thạch Hòe. Ư Phù La đảo mắt vài cái, rồi gật đầu nói, từ xưa sinh tử đều do định số, không ai có thể trốn tránh được lúc cuối cùng này. Phi tìm khoát tay nói, đúng là như vậy, nhưng vẫn có sự khác biệt, ha ha. Phi tìm liếc nhìn Ư Phù La, nhưng không tiếp tục chủ đề này.